quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 51 phiền toái. Vào thời khắc này phía sau nữ tử một hắc y nam tử tầm 27-28 tuổi cầm lợi kiếm trong tay an ủi. Sư muội khỏi cần thất vọng nhìn chúng chỗ của ai cứ nói cho sư huynh ta tự nhiên có biện pháp giúp muội. Hồng y nữ tử nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ. Vương Tử Dương sư huynh nói thật sao, bất quá hay là thôi đi, phụ thân tự ở ngay phía sau, nếu như người biết sợ là phải ăn mắng thôi. Nữ tử tuy kinh hỉ nhưng nghĩ đến phụ thân bảo thủ kia ngữ khí không khỏi yếu xuống. Vương Tử Dương tựa như khó có được cơ hội khoe khoang thể diện, lúc này hiển nhiên không muốn buông tha, cười nói. Sư muội cứ yên tâm, ta sẽ không nhất định đánh người, tự nhiên sẽ cố biện pháp làm cho bọn họ tự nguyện nhường chỗ, nàng cứ chọn đi. Hồng y nữ tử nghe vậy nhất thời vui mừng ra mặt, ánh mắt xoay tròn đảo qua lầu hai ở ghế ngồi gần cửa sổ ngừng lại. Vương Tử Dương thấy thế cười nói. Sư muội chờ vi huyên đi liền quay về. Nói xong liền thẳng vị kia đi tới. Tiêu thần sớm lúc mấy người kia nói chuyện với nhau đã dễ phát hiện, dù sao tu chân giả trời sinh giác quan thứ 6 cường đại, dù hắn vô tâm nghe mấy người kia nói chuyện cũng không thể gạt được lỗ tai của hắn, nhưng việc không liên quan đến mình hắn cũng không nguyện kiếm chuyện. Bất quá giờ phút này thấy vương tử kia thẳng hướng này mà đến, chân mày nhìn không được khẽ cau mày, chẳng qua mặc dù là vậy vẫn cầm chén rượu lên cứ thế uống. Vị huynh đài này không biết có nguyện ý đem chỗ ngồi này nhường lại cho chúng ta hay không, tại hạ nguyện ý bỏ ra 10 thỏi bạc bồi thường. Vương Tử Dương thấy Tiêu Thần là một thân thanh sĩ thanh sam, tay không tấc sắt, giống một thư sinh trói gà không chặt, trong lòng thoáng thở nhẹ ra, tuy rằng vừa rồi hắn thề sống thề chết nhưng thật sự đụng tới người võ công cao cường cứng mềm đều không chịu thua sẽ phải phí một phen tay chân. Nếu là sư phụ không ở đây đâu có nhiều phiền toái, không muốn nhượng ra chỗ ngồi trực tiếp ném xuống lầu cũng được. Trong lòng Vương Tử Dương âm thầm có chủ định, trong lòng đối với sự việc cũng nắm chắc, 10 lượng bạc phỏng tính đủ để ăn uống tại nơi này, chắc chắn người này không cự tuyệt. Không nhường. Tiêu Thần đầu cũng không ngẩng, trong tay cầm chén rượu thản nhiên nói. Cái gì? Vương Tử Dương nghe vậy ngẩn người, giống như không có nghe rõ, trên mặt bộ dáng khó có thể tin được. Ta nói không nhường, nghe rõ chưa? Tiêu Thần cầm đũa gắp thức ăn lại thản nhiên nói. Vị huynh đài này, ta xem một bàn ăn này của ngươi bất quá nhiều lắm là 1 lượng bạc, nếu ngươi đáp ứng đem chỗ này nhường cho ta, tất nhiên bữa cơm này tính lên đầu ta, ngoài ra ta sẽ cho ngươi 10 lượng bạc, ngươi cũng phải thỏa mãn rồi chứ? Trong mắt Vương Tử Dương hiện ra chút khó chịu, nếu ngay cả một thư sinh yếu đuối như này cũng không thể giải quyết vậy sẽ mất hết thể diện, sau này làm sao còn mặt mũi theo đuổi người ta, cho nên lúc này giọng điệu bình tĩnh nhưng mơ hồ mang vài phần uy hiếp. Tiêu Thần ngẩng đầu thần sắc bình tĩnh nhìn người này nhàn nhạt nói. Chờ ta ăn xong tự nhiên sẽ rời đi, lúc trước ngươi có cầm ra 1.000 lượng bạc ta cũng sẽ không đem chỗ này tặng cho ngươi, mời trở về đi. Tiêu Thần trong lòng thầm khó chịu, Vương Tử Dương này mở miệng là một bộ dáng kẻ trên khiến trong lòng hắn không vui, giờ lại mở miệng uy hiếp hắn cũng lười dài dòng trực tiếp mở lời từ chối. Ngươi! Vương Tử Dương nghe vậy quả nhiên giận dữ, sắc mặt một trận âm tình bất định. Hắc, người này cũng thật thú vị, làm trò trước mặt nữ nhân khoe khoang khoác lác, hiện tại bị người ta hủy thể diện còn không mau chóng lượn đi, ngẩn ra không biết là dọa người sao. Một tiếng khinh tiếu mở ngoặc tròn cười khẽ đóng ngoặc tròn truyền đến, thanh âm tuy rằng không cao nhưng cũng đủ trên lầu hai mọi người nghe được hiểu rõ ràng. Ai ai ở sau lưng nói lung tung. Vương Tử Dương nghe vậy sắc mặt nhất thời trứng lên đỏ bừng, mở ngoặc tròn khuôn mặt đóng ngoặc tròn trước coi là anh Tuấn giờ phút này cực độ vặn vẹo, ánh mắt hung ác quét tới nói phát ra âm thanh. Người nói chuyện là một thiếu niên áo gấm 17-18 tuổi, cầm trong tay một bả bạch sắc chiết phiến mở ngoặc tròn quạt xíp màu trắng đóng ngoặc tròn, mặt như quan ngọc hợp với nụ cười thoáng chút tà ý, quả nhiên là một thế gia công tử trần thế, chỉ là người này quá mức thanh tú, nếu đổi lại là một thân nữ tử tất nhiên cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Như thế nào, chẳng nhẽ không nhường ngươi vế ngươi liền muốn mạnh mẽ đoạt của ta phải không? Sự thật ngay trước mắt cũng không phải ta đặt ra. Thiếu niên kia ba một tiếng mở quạt rung đùi đắc ý miễn cưỡng ra dáng thư sinh. Vương Tử Dương nghe vậy sắc mặt càng hiện âm trầm, xoay người gắt gao tiếp cận Tiêu Thần thấp giọng nói. Vì bằng hữu này ta ra giá 50 lượng bạc đã trả đủ thành ý, hy vọng ngươi đem chỗ này nhường cho chúng ta, nếu không thành này phủ cận trấn thường xuyên có sơn tặc mã phỉ xuất hiện, nói không chừng giữa ban ngày ban mặt cũng sẽ thấy máu. Những lời này chính là uy hiếp trắng trợn. Trên lầu hai ăn cơm mặc dù đều là người có xuất thân không nhỏ nhưng lúc này trên mặt đều biến sắc. Tiêu Thần ngẩng đầu thản nhiên nhìn người này một cách, trong miệng chém đinh chặt sắt phun ra hai chữ không đổi. Được lắm, được huynh đài, quả là người có phong cách phú quý bất năng dâm, uy vũ bất năng khuất, diệu nhân, diệu nhân chẳng biết có hay không nguyện ý tới đây cùng uống một chén. Thiếu niên tuấn tú kia vỗ quạt cười lên ha hả, có vài phần ý tứ tiêu sái. Tiêu Thần liếc nhìn người này trong mắt gì sắc chớp lên, lập tức chậm rãi lắc đầu. Ý tốt huynh đài tại hạ tâm lĩnh, nhưng hôm nay còn có sự tình không tiện uống nhiều, xin thứ lỗi. Thiếu niên tuấn tú nghe vậy cũng không tức giận, cười nói. Không sao không sao. Mắt thấy hai người trò chuyện vui đúng là không để hắn trong mắt, vương tử kia trên mặt đầy vẻ xấu hổ, trong mắt lệ mang liên hiện. Hừ, trở lại cho ta. Vào thời khắc này, nơi đầu thang lầu truyền đến một thanh âm người già uy nghiêm, từ bên trong thang lầu kia theo thứ tự đi tới hơn 10 người đông đúc, dẫn đầu là một hoa phục lão giả mặt đỏ ửng, tóc trắng như tuyết, trên người một cỗ khí thế không giận mà uy, hiển nhiên là một thượng vị giả. Là sư phụ. Vương Tử Dương nhìn thấy lão giả kia cả người dáng vẻ kiêu ngạo, lập tức thu lại hung hăng nhìn Tiêu Thần cùng thiếu niên tuấn tú kia một cách, bước nhanh về phía sau lão giả. Chư vị mời tiểu đồ tuổi trẻ khí thịnh hành sự quá đáng, có chỗ bất kính còn xin mọi người bỏ qua cho. Lão già chắp tay hướng mọi người ở lầu hai thi lễ, ngay sau đó đối với thần tình lấy lòng của tiểu nhị nói. Tại hậu viện an bài cho chúng ta 5 gian phòng hảo hạng, thức ăn đều mang đến trong phòng là được. Được rồi, khách quan ngài chờ. Dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị, đoàn người hoa phục lão giả đi xuống lầu, bất quá trước khi đi, vương tử tràn đầy oán độc hung hăng quét về phía sau. Tiêu Thần mỉm cười, thật sự không để trong lòng, lấy hắn tu vi có thể so với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, đối với một phàm nhân tự nhiên không để trong lòng. Người tu chân với việc thỏa mãn cái bụng vốn là không để trong lòng, trải qua chuyện này hứng thú của Tiêu Thần cũng tiêu tán hơn nửa, sau đó không lâu liền đi xuống lầu theo sau tiểu nhị bước vào hậu viện. Ở sau lưng thiếu niên tuấn tú kia khóe miệng nhích nhẹ, nhìn bóng lưng hắn ánh mắt lộ ra sắc thái kỳ lạ. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 52 đồng hành. Khách quan, đây là một tiểu lâu độc lập trên hai tầng, có tiểu viện tử, cảnh sắc hợp lòng người, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, ngài cảm thấy thế nào? Tiêu Thần vừa lòng gật đầu, đối với chỗ ở này là cực kỳ vừa lòng, sau khi đuổi tiểu nhị đi liền đẩy cửa đi vào. Mùi hương cổ xưa của những đồ dùng trong nhà, góc đại sảnh bày vài bồn hoa, mặc dù không phải là kỳ hoa gì thảo gì nhưng nhìn vào cũng thấy sảng khoái. Bất quá vẫn cẩn thận, Tiêu Thần vẫn thả thần thức tinh tế đảo qua, xác định không có chỗ nào gì thường, trở tay từ trong túi trữ vật xuất ra một đạo phù quang, trên mặt đất ánh sáng nhạt lóe lên lập tức tiêu tán không thấy đâu. Làm xong những việc này, Tiêu Thần mãn ý gật đầu, trong mắt hiện liên vẻ nóng bỏng, giờ là thời điểm kiểm kê thu hoạch. Đem túi trữ vật xốc xuống, vật phẩm trong đó ào ra rơi đầy đất, thấy linh thạch, linh khí, đan dược, ngọc giản đầy đất, Tiêu Thần hoa cả mắt, trong lòng nhìn không được sinh ra vài phần đắc ý, chỉ sợ chỗ này trong nhóm cảnh giới kim đan cũng ít có người theo kịp. linh khí thứ này có giá trị nhất, phải biết rằng dù là linh khí thấp nhất trên cửa hàng cũng có thể có giá trị 100 linh thạch, trung phẩm càng là cần ít nhất mấy ngàn linh thạch mới có thể mua được, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. Tiêu Thần tinh tế đếm một lần, từ ban đầu đến nay hình như hắn đã thu hoạch hơn 10 túi chứ vật, thậm chí có 4 cái từ cao thủ cảnh do kim đan linh khí thu hoạch hơn 10 kiện, dù là cực phẩm linh khí cũng có hơn 10 kiện. Tiêu Thần mừng khấp khởi thu hạ trung thượng tam phẩm vào trong túi chứ vật, đem tam kiện cực phẩm linh khí lưu lại chuẩn bị chọn một kiện để chính mình luyện hóa sử dụng. Kiện thứ nhất là một kiện pháp bảo nữ tính dây đai thẳng tuột, Tiêu Thần thí nghiệm qua có thể lớn nhỏ tùy ý, có thể chỉ huy linh khí quấn quanh địch, uy lực không tầm thường, nhưng hiển nhiên không thích hợp sử dụng, liền trước tiên bỏ qua một bên. Kiện thứ hai là một thanh đại đao toàn thân màu đỏ máu, từng tia huyết mang lập lòe, tựa như có thể nghe thấy những tiếng ruột khóc sói tru rung rợn. Cái này hiển nhiên là một món bảo vật ruột đạo, uy lực cực lớn, bất quá Tiêu Thần suy nghĩ một chút liền buông tha hắn, dù sao cũng là tu sĩ chính đạo, nếu bị người phát hiện sử dụng bảo vật dược đạo khó tránh chọc phải phiền toái. Lắc đầu đem đại đao thả xuống, ánh mắt Tiêu Thần rơi trên món cực phẩm linh khí cuối cùng. Đây là một kiện tương tự nhẫn linh khí, cả vật thể đen xì xì rất không bắt mắt. Sau khi Tiêu Thần thí nghiệm liền có chút vui mừng những mày, sau khi rót linh lực vào có thể tự động chuyển hóa thành một đạo tân canh kiếm khí lợi hại vô cùng, uy lực cực kỳ kinh người. Tiêu Thần thậm chí thiết tưởng nếu một quyền đánh lên thân người khác, sau đó tân canh kiếm khí đột nhiên bộc phát sẽ có cảnh tượng gì. Như thế là giả heo ăn thịt hổ, công cụ sắc bén để giết người cướp của tự nhiên muốn lập tức đeo luôn, mở ngoặc tròn sơ gơ, cứ tưởng muốn đi cướp luôn đóng ngoặc tròn. Mặc dù không tìm được linh khí công kích thích hợp, Tiêu Thần vẫn phi thường hài lòng, lại nói hắn có được một linh khí dù gì coi như là đỉnh cấp thượng phẩm, không yếu hơn một số cực phẩm linh khí. Trong đầu hắn cũng lấn nữa bỏ qua ý niệm luyện hóa món linh khí này. Đem tất cả linh khí cất kỹ, ánh mắt Tiêu Thần liền dừng ở trên đống linh thạch, hảo đánh giá ước đoán một chút. Hạ phẩm linh thạch đạt tới 18 vạn khối, trung phẩm linh thạch cũng có hơn ngàn khỏa, mặt khác còn có 2 khối thượng phẩm linh thạch dùng cho khôi lỗ. Tiêu Thần đặc biệt xuất ra một túi trữ vật để lưu trữ phù lục, thứ này Tiêu Thần có rất nhiều, sau khi tìm tòi một lần đem hơn 10 chương phù cao cấp cất kỹ, còn đại lượng phù lục cấp thấp liền bị một tia ý thức của Tiêu Thần nhét vào trong túi đựng đồ cất kỹ. Nơi đây là phù gì nhỉ? Một tờ phù nhỏ màu vàng cũ lác đác, những nét bút họa kể ra cũng rất sống động xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Thần. Có chút quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu. Tiêu Thần nhíu mày, trong mắt hiện lên một đạo lượng sắc, trở tay từ trong túi chứ vật xuất ra một phương ngọc hạp, sau khi mở ra lộ ra một cái phù lục. Phù lục này là ở phường thị Tiểu Sơn Nhai Tiêu Thần diệt sát hắc y nam tử đạt được, trong đó khắc họa qua loa một miếng phù lục phi châm. Tuy hai thứ này hoàn toàn bất đồng nhưng điểm chung cũng rất nhiều, đều là linh lực không hiện, bút họa qua loa màu sắc cũ kỹ một chút cũng không thu hút. Bất quá trong lòng Tiêu Thần có dự cảm hai cái phù này tuyệt đối không đơn giản, tự nhiên phải xuất hộp ngọc cẩn thận cất kỹ. Còn lại đan dược trừ bỏ dùng cho cảnh giới kim đan được Tiêu Thần cẩn thận cất kỹ, còn lại tùy ý đặt trong một cái túi, dù sao thứ này đối với hắn thật ra quý hiếm vô cùng. Còn về ngọc giản bên trong hơn 10 túi chứ vật lại tìm được 20 mấy cái khá nhiều, Tiêu Thần thoáng nhìn một hai cái thật ra chỉ có một ít công pháp không tồi, liền đem đặt trong một hộp ngọc thu vào trong túi chứ vật. Thu xếp hết việc, cho dù giờ này tu vi Tiêu Thần đủ để sánh bằng tu sĩ trúc cơ kỳ cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu, nuốt vào một số lượng đan dược liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đà tỏa chậm rãi luyện hóa dược lực. Đúng lúc này đột nhiên một trận dao động linh lực yếu ớt truyền đến, Tiêu Thần trong lòng khẽ động, thần thức chậm rãi tản mát ra đem phạm vi 200 dặm bao phủ bên trong. Hiện giờ hắn có tu vi luyện khí kỳ 15 tầng, thần thức trên người không kém gì tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thông thường, hơn nữa kim ấm khủng bố điệp ra thêm 5 lần, chỉ sợ so sánh cùng trúc cơ hậu kỳ cũng chỉ kém một chút, thật cũng không sợ bị người phát giác. thần thức đảo qua phát hiện được nơi dao động linh lực kia phát ra, Tiêu Thần khẽ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Lại là bọn hắn, chẳng nhẽ ta nhìn sai, có thể nào mấy kia đều là tu sĩ? Suy đi nghĩ lại, Tiêu Thần chấm rãi lắc đầu, đem chúng tạm thời để xuống, ngày mai hắn trực tiếp phản hồi sơn môn, việc này cho dù có chút tin vịt chắc hẳn cũng sẽ không dính dáng đến hắn. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần lật tay lần nữa xuất ra đan dược ăn vào tu luyện, cho dù không thể trúc cơ nhưng là có thể làm linh lực càng thêm tinh thuần. Hôm sau sắc trời tờ mờ sang, ánh mắt Tiêu Thần vừa động chậm rãi mở ra một đạo huyền quang, trên mặt chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức khôi phục bình thản, đôi mắt đen nhánh kia càng thêm thâm thúy tựa như hồ sâu không đáy, bình tĩnh thản nhiên. Đẩy cửa ra, tuy linh lực tại thê tục rất thưa thớt nhưng giờ phút này vạn vật hồi sinh, sơ dương chợt khởi trong vẻ u tính hiện ra bừng bừng sinh cơ, thật khiến trong lòng Tiêu Thần nảy sinh chút ý bình yên. Bước trên con đường tu chân ngắn nuôi được một năm nhưng hắn sớm không phải là thiếu niên vô ưu trong ở sơn thôn trước kia, mà là bước trên con đường tu tiên mờ mịt trở thành một trong những kẻ truy tìm thiên đạo hư vô. Một năm thời gian dĩ nhiên để cho hắn hoàn toàn thay đổi. Vào thời khắc này xa xa truyền đến một tiếng ô kìa, Tiêu Thần nhất thời tỉnh táo lại, sắc mặt khôi phục lại một vẻ đạm nhiên. Ánh mắt Lý Tiểu Nghệ dừng lại trên thân ảnh ở dưới một mảnh kia rừng trúc, trong mắt lộ ra kỳ sắc, suy nghĩ một chút lập tức cười nói. Huyên đại thật hăng hái, sáng sớm đã xem sương sớm, con người tao nhã, con người tao nhã a. Khi nói chuyện rung đùi đắc ý mười phần, khí tức con mọt sách. Trong lòng Tiêu Thần khẽ động, sắc mặt hờ hứng cười nói. Huyên đại cũng sớm. Tuy người này một thân công pháp ẩn nấp tuyệt luôn nhưng như cũ trên người hắn Tiêu Thần vẫn cảm ứng được khí tức linh lực mỏng manh, nói vậy cũng là người tu chân, bất quá nếu đối phương không có ý biểu lộ thân phận hắn tự nhiên không nhiều chuyện. Bất quá hắn đối với người này ấn tượng cũng tốt, trong lòng cũng không có cảm giác ngăn cách. Tiểu đệ Lý Tiểu Nghệ năm nay 17 tuổi, nhân sĩ Bắc Hoa Châu. Nhãn Châu. Lý Tiểu Nghệ xoay động hì hì cười nói. Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn nàng một cách do dự chút cũng báo tên thật. Ha ha, ta cùng huyên đài mới quen đã thân không bằng cùng đi dùng điển tâm tâm tình một phen được không? Tuy Tiêu Thần vẹn vẹn chỉ báo tên ra nhưng Lý Tiểu Nghệ không hề bất mãn vẻ thịnh tình mời. Tiêu Thần hơi do dự nhưng ngay sau đó gạt đầu cười nói. Cũng tốt. Lý Tiểu Nghệ mừng rỡ, hai người lập tức sắt tay nhau hướng tiền viện tiếp tiên lâu mà đi. Không biết đại ca muốn đi trước nơi nào, tiểu đệ trong lúc rảnh rỗi dạo chơi mọi nơi không bằng cùng đại ca đồng hành một đoạn lộ trình được không? Điển tâm đến sau khi Tiêu Thần báo tuổi, Lý Tiểu Nghệ liền mở miệng một tiếng đại ca, nhận mình là tiểu đệ gọi cực kỳ thân mật. Sau khi Tiêu Thần thoái thác vài lần không có kết quả cũng không tiếp tục chối từ, quan hệ hai người cũng là khá thân mật, người ngoài nhìn vào trăm triệu lần không nghĩ là hai người mới quen nhau hôm qua. Ha ha, vi huyên chuẩn bị đi Bành Thành, đường xá xa xôi sợ là hiền đệ chịu không được phong sương trên đường, không bằng cứ là lưu tại chỗ này tiêu giao khoái hoạt đi. Tiêu Thần chớp mắt thuận miệng báo ra một địa danh, ha ha cười nói. Bành Thành nơi này bản thân ta cũng đã được nghe nói, được cùng đại ca xuất phát Bành Thành kia đến một lần. Lý Tiểu Nghệ hì hì cười lại là một hơi đồng ý. Tiêu Thần nghe vậy cười mà không nói thật cũng không phản đối. Ngoài thành. Các vị bên chúng ta gần đây có chút không yên ổn, mã tặc hoành hành giết người cướp của không gì không làm, chúng ta những người này tụ lại một chỗ là vì nhiều người thì an toàn, cho nên trên đường xin các vị phối hợp với nhau một chút, gặp phiền toái ngàn vạn lần không được làm rùa đen rút đầu, tốt thời gian không còn sớm nữa chúng ta tự xuất phát thôi. Cầm đầu là một lão giả đứng tại hàng đầu, người này tựa hồ rất có uy vọng, một đám thương nhân người đi đường đối với điều này không hề có ý kiến, ào ào gật đầu, lão giả thấy thế hài lòng gật đầu, nhắc tới mã tặc chủ yếu lựa chọn đội buôn hay người đi đơn độc đội ngũ, bọn hắn chừng 5 thương đội tăng thêm một ít giải rác người đi đường, tổng cộng hơn 300 người, như vậy không có đứa nào đuôi mù đến đây trêu chọc. Lão giả phất tay quay người lên ngựa đội ngũ xuất phát giống như một con rắn dài hướng ngoài thành bước đi. Đại ca mấy người họ Diệp cũng ở bên trong đội ngũ ta xem tiểu tử đó chỉ sợ trong lòng rất hận chúng tan ha. Lý Tiểu Nghệ nổi giận bĩu môi tiêu thần nhìn theo quả nhiên nhìn thấy lão giả mang theo vài tên trẻ tuổi hôm qua đang tiến vào một đoàn xe khác hôm qua vương tử kia xem ra lúc này vẻ mặt đầy hận sắc. Lắc lắc đầu tiêu thần qua ngày hôm qua đối với thành phần người đi chuyến này có chút hoài nghi cũng không muốn tự nhiên xen vào lắc đầu nói. Đi thôi cần gì cùng hắn chấp nhặt. Lý Tiểu Nghệ cười hì hì gật đầu hai người lập tức hướng đội buôn đi tới. Nửa ngày sau. Lúc này tiêu thần ngồi trên xe ngựa của một hiệu buôn Lý Tiểu Nghệ đối diện hắn hai người một câu không nói trên mã xa còn có hai người một gã đánh xe ngựa còn lại là một người khác ngồi nhờ xe. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit phong chương 53 thần thức đột phá. Hai vị công tử đều là lần đầu tiên xa nhà trên người đúng là ngay cả một ít lương khô cũng không chuẩn bị nơi này còn cách tòa trấn nhỏ tiếp theo vài chục dặm sắp tới trời cũng sắp tối giờ này không ăn cơm sợ là thân thể không chịu nổi đó. Hiệu buôn vượng tài là danh hào của đoàn xe người mở miệng là tiểu nhị phụ trách trông giữ hàng hóa của xe này. Nghe thế tiêu thần hơi sửng sốt tu vi đạt cảnh giới như hắn dù chưa trúc cơ không thể đạt tới cảnh do ít cốc mở ngoặt tròn nhìn ăn đóng ngoặt tròn nhưng 10 ngày nửa tháng không ăn uống cũng không có ảnh hưởng quá lớn nghe vậy cười nói. Hiện để hai người chúng ta buổi sáng trò chuyện hợp ý nhua quá rồi đúng là một ít lương khô cũng quên chuẩn bị vậy giờ như thế nào. Ai tiểu đệ cũng là vừa mới nghĩ đến điều này xem ra huyên đệ chúng ta nay sợ là không dễ chịu lắm. Lý Tiểu Nghệ nghe vậy trên mặt nhất thời hiện ra vẻ khổ sắc lắc đầu liên tục nói. Về phần người còn lại trên xe là một hán tử trung niên thành thật nghe vậy đôn hậu cười nói. Hai vị tiểu ca nếu không chê mà nói bản thân ta là mang nhiều hơn mấy phần lương khô bánh ngô không phải là thứ hảo hạng gì là bà nương của ta chuẩn bị cho. Tiểu nhị hiểu buôn kia nghe vật đảo cặp mắt trắng giã thầm nghĩ tên này thật là làm hỏng việc hắn sớm chú ý hai người tiêu thần tay không mà đi cách ăn mặc nói năng mỗi người bất phàm cho nên mở miệng ra là có tâm tư buôn bán hắn mang trên xe phần lương khô cho mấy người cũng là đồ ăn vài đồng bạc là mua được nhưng giờ này qua tay bán đi là có thể lãi được một ít giờ phút này bị hán tử kia phá hủy tính toán tự nhiên sắc mặt không được tốt cười lạnh nói. Hai vị công tử xuất thân bất phàm cầm yêu ngọc thực đã sớm dùng qua sao có thể để ý những thứ lương khô với bánh bột ngô của ngươi nên là sớm thu lại miễn cho mất mặt xấu hổ. Nói xong quay đầu lại trên mặt ra lên nụ cười lấy lòng trở tay không biết từ chỗ nào xuất ra một hộp đựng thức ăn. Hai vị công tử cái này 6 món chính để ăn sáng gà vịt không thiếu giữ ấm tốt lắm vẫn là nóng hổi hai vị muốn hay không nếm thử. Hán tử nghe vậy trên mặt một hồi trứng lên đỏ bừng mấp máy miệng nhưng lại không nói gì. Nghe vậy tiêu thần thản nhiên liếc tiểu nhị một cách từ chối cho ý kiến. Trái lại Lý Tiểu Nghệ kia tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng trong mắt lộ ra một chút giận dữ lạnh lùng nói. Chúng ta liền thích ăn lương khô bánh bột ngô hộp cơm này ngươi hy vọng bán cho ai thì bán đi chúng ta không cần. Nghe vậy sắc mặt tiểu nhị kia trắng xanh một hồi nhưng nhìn hai người trang phục khí độ bất phàm thật là công toi mẹ nó chứ càn rỡ dừng lai chốc lát liền xám xịt cầm hộp cơm chạy đến trên một chiếc xe ngựa sợ là lại đi tiêu thụ đồ ăn của hắn đi. Đại ca nếu là nguyện ý mà nói chúng ta xuất bạc để mua một cái bánh ngô một đồng bạc thế nào? Tiểu nhị kia đi rồi Lý Tiểu Nghệ mỉm cười hướng nam tử phúc hậu hỏi. Không cần là bản thân nhà làm không đáng tiền. Hán tử nghe thế liên tục xua tay trên mặt lộ vẻ cảm kích. Cho ngươi liền cầm đi chúng ta không phải là loại người ăn không kia. Tiêu thần trong mắt dì sắc mở miệng cười nói. Đại ca nói không sai huyên để chúng ta không phải là loại người ăn không của ai. Lý Tiểu Nghệ cười hì hì xuất ra mỏi thỏi bạc cũng không để ý số tiền này mua được một xe lương khô bánh ngô trực tiếp ném cho nam tử phúc hậu này. Hán tử kích động môi run run một trận, cẩn thận đem bạc kia thu vào trong tiểu y bên người cất kỹ, không ngừng đem bọc nhỏ mở ra, vẹn vẹn lưu lại cho mình ba cái. Ngoài ra hắn huy động toàn bộ trí nhớ lưu hai người trước mặt, lại hơn nữa trên người vị nhân huynh này còn mang theo một ít rượu tự ủ rất có phong vị. Tiêu Thần cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, trộn lẫn với hương vị bánh ngô cũng là một phong vị khác biệt. Hiện để ngươi tới nếm thử rượu này rất được. Này! Lý Tiểu Nghệ nghe vậy xứng người, trên mặt ửng đỏ, lại có chút chần chờ. Như thế nào hiện để không muốn cùng ta uống một bầu rượu? Tiêu Thần nhíu mày, lời nói ra vẻ không khoái mấy. Không phải tiểu đệ chỉ là rất ít uống rượu, sợ say rượu hầu ngôn loạn ngữ làm trò cười cho đại ca, bất quá nếu đại ca mời tiểu đệ tự nhiên liều mạng bồi quân tử. Lý Tiểu Nghệ nhận bầu rượu ngửa đầu uống một hớp lớn, lập tức ho khan kịch liệt, trên mặt một trận đỏ ửng. Tiêu Thần thấy thế cười ha hà, thầm nghĩ tiểu tử này xinh đẹp giống như nữ nhân, nếu giả nữ khẳng định cũng là dung mạo khuynh thành khuynh quốc. Hai người uống rượu ăn bánh thô cùng nam tử thật thà kia nói chuyện phiếm, Tiêu Thần cảm giác thần kinh căng thẳng của mình hoàn toàn trầm tĩnh lại, nguyên thân ấm áp giống như đắm chìm dưới ánh mặt trời, từng phân thần thức dục động đúng là chợt sản sinh cảm giác muốn đột phá. Khóe miệng Tiêu Thần mang theo vẻ mỉm cười chậm rãi tự vào xe, trên bờ mắt hơi tán loạn giống như đang tùy ý nhìn cảnh sắc ven đường, nhưng nếu có người có thể chứng kiến bên trong nguyên thần của hắn sẽ phát hiện thần thức trong cơ thể hắn đúng là đang không ngừng thay đổi về chất. Thần thức tăng cường rất nhiều cũng đã càng tinh thuần, giờ phút này sợ là so với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không theo kịp đi. Một lúc sau Tiêu Thần phục hồi tinh thần, cảm nhận thần thức sau thuế biến trong cơ thể, trên mặt nhìn không được mỉm cười. Đại ca ngươi làm sao vậy? Lý Tiểu Nghệ vừa rối luôn quan sát Tiêu Thần, lúc này thấy hắn lộ ra ý cười liền mở miệng hỏi. Không có gì, nghĩ đến một số chuyện cũ có chút xuất thần thôi. Tiêu Thần thuận miệng nói ra một lý do, dù sao chuyện này cũng không thể nói cho người ngoài. Mã tặc là mã tặc. Đội ngũ phía trước đột nhiên lộn xộn, âm thanh sợ hãi xa xa truyền đến làm cho cả đội ngũ nhất thời lâm vào không cảnh bối rối. N. Tiêu Thần thoáng nhíu mày, vươn người đứng dậy muốn nhìn lại phía trước. Chỉ thấy đội ngũ hàng đầu hộ vệ ngũ gia thương đội nhất tề cầm lưới đao sắc bén chắn ở phía trước, thỉnh thoảng còn có lác đác người đi đường xuất ra vũ khí tiến đến, dù sao nếu không đánh lui được mã tặc bọn họ đều rơi vào kết cục không tốt. Cách đội ngũ phía trước mấy trăm thước bụi mù cuồn cuộn, ước chừng mấy trăm tên nam tử sắc mặt tàn nhẫn cưỡi ngựa lớn gào thét mà đến. Đừng hoảng hốt, hợp thành vòng tròn xe ngựa phía trước hộ vệ, phía sau người già yếu phụ nữ trẻ em ở chính giữa. Thủ lĩnh đội ngũ lão giả kia mặc dù kinh động nhưng còn là miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh lớn tiếng phân phó. Các hộ vệ đội buôn tiểu nhị phần lớn đã trải qua trận chiến lúc đầu bối rối, giờ này nhao nhao hành động. Tặc mã tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền tới cách đoàn xe vài trăm thước. Ngừng! Tiếng quát truyền đến, ước chừng mấy trăm người bọn mã tặc đúng là kỷ luật nghiêm minh, sôi nổi hồ tiếu huyết sáo ở khoảng cách bên ngoài đoàn xe mấy trăm mét dừng lại, mã tấu sáng người vung xuống một cỗ sát phạt khí tàn nhẫn tạt vào mặt, khiến đoàn xe không ít người sắc mặt trắng xanh. Lão phu Cổ Vân trên đường này đi lại gần 40 năm, cùng tất cả chư vị thủ lĩnh lớn nhỏ đều có chút giao tình, hàng năm ít nhiều biếu kính, hôm nay việc này có phải hay không có chút hiểu lầm, a xin hỏi vị nào là thủ lĩnh ra ngoài nói chuyện, chúng ta nguyện dâng ngàn lượng bạc gọi là tiền uống rượu cho các huynh đệ. Lão giả kia đứng trước đội ngũ dương giọng hô. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 54 tu sĩ tà đạo. Đang nói chuyện một gã người cao lớn nam tử trung niên trên mặt có sẹo từ đội ngũ thúc ngựa ra. Cổ Vân nhìn người nọ trong lòng thở nhẹ ra, chắp tay nói. Thì ra là Mã đại đương gia, hôm nay chuyện này xem ra xác thực là có chút hiểu lầm, ngài xem trước hết có phải là để các huynh đệ lui về phía sau hay không, có chuyện gì chúng ta hảo hảo thương lượng.

Đa tạ đại cung phụng không, đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Nghe vậy trên mặt gã Mã đại đương gia kia nhất thời lộ vẻ mừng như điên, vội vàng phủ phục liên tục dập đầu. Tên trẻ tuổi kia một tháng trước gia nhập hang ổ, dễ dàng đem toàn bộ chế ngự sử dụng thủ đoạn giống tiên nhân, sau đó liền ở lại trở thành đại cung phụng bọn hắn, cũng chính là bị đại cung phụng ra lệnh mới có thể huyết tẩy một đội buôn cướp xanh toàn bộ nữ nhân tài vật. Đại cung phụng không cần bảo vật, chỉ cần nữ tử, còn là sử nữ dùng để tu luyện. Tuy rằng phương pháp tu luyện cực kỳ tàn khốc, nhưng Mã đại đương gia hoàn toàn không để trong lòng, nếu có thể trở thành nhân vật giống như tiên nhân, việc này có thể không tính toán gì. Các ngươi tạm thời lui ra sau, những kẻ này giao cho ta. Đại cung phụng lộ vẻ tự mãn phất phất tay, đại đương gia Mã tặc vội vàng đem đông đảo Mã tặc rút về phía sau. Bọn hắn chính là chính kiến thủ đoạn tiên nhân của đại cung phụng, vạn nhất bị ảnh hưởng đến, thật đúng là không tìm được chỗ mà khóc mở ngoặt tròn cho thỏa nỗi ấm ức. Các ngươi đã hồ đầu ngu ngốc không hiểu bổn đại tiên, liền không khách khí đem hồn phách của các ngươi tiếp nhận. Trên mặt đại cung phụng quan chợt lóe, trở tay một tiểu phiên đen kịt lớn mấy tấc xuất hiện trong tay hắn. Đi! Chỉ ngón tay một đảo ô quang đánh vào, chỉ thấy tiểu phiên tối đen dài ra trước gió trong khoảnh khắc lớn chừng hai trượng. Tuy sắc trời sáng ngời nhưng âm phong từng trận không nơ, gơ, u, v, quy, quy. Nơi truyền đến tiểu phiên kia nhìn qua như một khối vải đen, nhưng nhìn thật kỹ đúng là chi chi những nữ tử mặt ruột tạo thành, tóc tai bù xù, mồm đỏ như máu, oán khí cuồn cuộn. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 55 dục vọng châu. Đi thôi các tiểu bảo bối của ta, hào hào hưởng thụ ngon lành bữa ăn của các ngươi. Trên mặt đại cung phụng lộ vẻ cười tà dị, vẻ băng lãnh trong mắt mãnh liệt đột nhiên lay động, từ trong hắc phiên kia đông đảo nữ ruột gào thét bay ra, thẳng đoàn xe lao tới. Hoa cứu mạng có yêu quái. A ruột chạy mau, bọn hắn có người biết yêu pháp. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, bọn ta tuyệt đối không phải cố ý mạo phạm. Nhưng bất luận bọn họ thể hiện như thế nào, phàm là bị nữ ruột nhào lên một đám đều nhất thời vặn vẹo quay cuồng khóc thét, bộ dạng đau muốn chết. Huyền chân sư thúc chúng ta ra tay đi, người này vừa nhìn là biết là tu sĩ tà đạo, chúng ta là người trong chính đạo dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn được. Thiếu niên nói chuyện lúc trước lúc này trong mắt phát hỏa vội vàng nói. Vương Tử Dương đứng một bên nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ băng lãnh, thản nhiên nói. Hôm nay chúng ta tới đây chỉ có một mục đích, vì giết ma nữ kia. Trương Ngải Sư dơ, dơ quy quy y, e, tê cẩn thận lời nói. Giờ phút này Vương Tử Dương kia tâm tính trầm liễm ổn trọng, nào có nửa điểm bộ dáng nhớn nhác không biết suy nghĩ ngày hôm qua. Tử Dương sư đệ nói có lý, các ngươi không được lộn xộn, bất quá chỉ là sống chết của mấy phàm nhân như thế nào so được với đại kế báo thù, đều thành thật ở chỗ này cho ta, chẳng qua đời sau khi chúng ta chu diệt ma nữ liền diệt sát người này cũng là báo thù cho những phàm nhân này rồi. Hơn nữa các ngươi phải nhớ kỹ, giết chết ma nữ người này tức là có thể cứu vớt vô số dân chúng thiên hạ, các ngươi nên cân nhắc nặng nhẹ. Huyền chân sắc mặt âm lãnh hung hăng mắng. Hừ, một đám phế vật nhân từ, nếu không phải tốn không ít tâm huyết bồi dưỡng các ngươi từ nhỏ, ta sẽ mặc kệ các ngươi. Hừ hừ, đợi đến cho giết chết ma nữ liền đem trách nhiệm đều đỏ lên, mấy người này thu dưỡng nhóm các ngươi bằng đấy năm cũng là đến lúc các ngươi hồi báo. Lệ quang trong mắt lão giả lóe lên, cùng với Vương Tử Dương liếc mắt nhìn nhau lập tức khôi phục thường sắc. Thái An Bổ Dương Lệ Hồn Phiên tu sĩ tà đạo. Ánh mắt Tiêu Thần lạnh như băng ngưng lại một chút, một cỗ sát khí bạo ngược điên cuồng cuồn cuộn trong tâm. Bất quá giờ phút này đã có một người so với hắn động tác nhanh hơn. Người tu đạo lại có người bại hoại như ngươi để mạng lại. Sắc mặt Lý Tiểu Nghệ chứng đến đỏ bừng, trong mắt lánh mang liên hiện thân ảnh chợt lóe lên liền xuất hiện ở phía trước đoàn xe, trong tay một món linh khí lòe lòe sáng lên hạ thẳng đại cung phụng lao tới. Tu chân giả. Đại cung phụng kia thấy thế cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, quang trên người chợt lóe, lập tức tế ra một kiện bảo vật giống như kim ti thủ quyên, mở ngoặc tròn khăn tay tơ màu vàng đóng ngoặc tròn che ở trước người. Ba. Một tiếng vang thật lớn, rõ ràng linh khí trong tay Lý Tiểu Nghệ phẩm chất không thấp, xem khí tức phát ra sợ là cực phẩm linh khí mà đại cung phụng kia tế ra kim ti thủ quyên rõ ràng kém hơn không chỉ một bậc, rên rỉ một tiếng linh quang tiêu tán, cuối cùng rơi thẳng xuống đất. Đại cung phụng thấy thế toát mồ hôi lạnh đầy đầu, vừa rồi nếu là công kích kia lớn hơn ba phần lực đạo chỉ sợ lúc này hắn thành xác chết rồi. Trên người lóe quang, người bay thật nhanh về phía sau. Đạo hữu, phương nào chúng ta không ăn không oán, vì sao đối với tại hạ đột ngột hạ sát thủ? Hừ, vì tư dục cá nhân trắng trợn giết hại phàm nhân loại, chuyện này nếu bị ta gặp được tự nhiên không thể không quản. Lý Tiểu Nghệ sắc mặt lạnh lùng, linh khí trên tay ném đi linh quang thiểm diệu, cuối cùng hóa thành một đầu dao long dài chừng 5 trượng, đầu mọc sừng dưới bụng không chân, lắc đầu tức giận lao thẳng đến đại cung phụng. Hóa hình vốn là một trong những thần thông pháp bảo mới có thể có linh khí trong tay, Lý Tiểu Nghệ lại có thể hóa hình, hiển nhiên cũng là tồn tại đỉnh phong trong cực phẩm linh khí, sợ là có thể so uy lực với một ít pháp bảo cấp thấp. Giờ phút này Lý Tiểu Nghệ căm phẫn ra tay, một thân tu vi không hề lưu lại bạo phát phóng ra, đúng là đạt được trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa trên tay một món đồ cực phẩm linh khí, mặc dù là tu vi cao hơn so với nàng một hai cấp bậc sợ là cũng có sức đánh một trận. Đại cung phụng kia lúc này thấy Lý Tiểu Nghệ toàn lực ra tay, nhất thời linh hồn đại mạo, thần tình hoảng sợ. Lệ hồn phiên bảo. Thời khắc nguy cấp người này coi như là hạng người tâm tư tàn nhẫn, quyết đoán không chút do dự liền tự bảo kiện linh khí mình coi trọng. Lệ hồn phiên, một trong bảo vật nổi danh nhất dược đạo, mới bắt đầu luyện chế thì tài liệu cũng không quý giá, nhưng theo tu vi người nắm giữ gia tăng cùng hồn phách trong quạt tăng nhiều, lập tức có thể gia cố tài liệu tiến hành thăng cấp. Tục truyền vạn năm trước có một vị ma đạo đại năng đúng là đem một kiện lệ hồn phiên ban đầu luyện chế thành trăm vạn lệ hồn phiên, uy lực cường đại vô cùng, trong khí múa may trăm vạn lệ hồn che trời áp nhật, không ai so được. Hiện giờ lệ hồn phiên của tên đại cung phụng tuy rằng chưa đại thành nhưng uy lực tự bảo cũng cực kỳ không tầm thường. Nha nha nha! Từng chích mặt rủ diện mạo hung tợn toái liệt, hóa thành từng đạo an khí tinh thuần càn quét lan ra. Linh khí luyện hóa của đại cung phụng bị hủy, thần thức chịu trọng thương, trong miệng nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết, một kích chí mệnh của Lý Tiểu Nghệ cũng bị uy lực tự bảo đỡ được. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, làm sao phải vì mấy tên phàm nhân cùng ta đánh nhau, chỉ cần đạo hữu hôm nay nể mặt tại hạ tất có hậu báo. Sắc mặt tên đại cung phụng tái nhợt, hắn bất quá có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 7, cho dù trên người có bảo vật trộm từ tông môn tới nhưng thực lực không đủ, sớm muộn gì cũng sư bị Lý Tiểu Nghệ chém giết, giờ phút này tự nhiên là phải liên tục cầu xin tha thứ. Lý Tiểu Nghệ sắc mặt cũng thoáng tái đi, uy lực tự bảo lệ hồn phiên kia không tầm thường, khiến ngực nàng hơi ngột ngạt. Bớt xàm ngôn, hôm nay ta nhất định giết ngươi tại đây. Liên tiếp hai lần ra tay đều bị người tránh thoát, Lý Tiểu Nghệ trong lòng rốt cuộc cũng sinh ra vài phần không kiên nhẫn, so với ban nãy linh lực thâu vào trong tay đã thêm may lần. Một tiếng giống trầm thấp vang lên, linh khí hóa thành một dao long uy phong lấm lấm to lớn hơn 10 trượng, rất có linh tính, rít gào một tiếng há mồm hướng tên đại cung nuốt vào. Cho dù ta chết ngươi cũng tuyệt đối phải trả một cái giá đủ lớn. Tên đại cung phụng kia lúc này rơi vào tuyệt lộ, trong mắt lộ vẻ bạo ngược, trở tay xuất ra một viên cầu hồng sắc. Người khác không biết diện mục thật của ngươi nhưng chẳng lẽ có thể lừa qua ta, ngươi đã muốn ta chết ta cũng sẽ làm ngươi rơi vào kết cục không tốt. Trong mắt hiện vẻ oán độc, tên đại cung phụng phất tay tung viên cầu trong miệng lẩm bẩm. Tình dục châu bảo cho ta bảo bảo bảo. Ba. Theo thanh âm hạ xuống, viên hồng châu vỡ vụn ra từng đạo phấn hồng mang chút hương khí vị ngọt nhất thời tràn ra, sau khi phấn hồng hương khí kia xuất hiện hơn nửa bay nhanh hướng Lý Tiểu Nghệ quấn quanh, còn một chút tản ra mọi nơi bay vào đám người. Tình dục châu Lý Tiểu Nghệ nghe vậy sắc mặt nháy mắt biến đổi lớn, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên đối với châu này có hiểu biết. Thân ảnh bay nhanh lui về phía sau, trong tay đánh ra đạo đạo pháp quyết, trên người nàng một tấm ngọc bội cực kỳ tầm thường rung lên một hồi liền phóng xuất quang tráo màu da cam đưa nàng bao bọc bên trong. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 56 chúng độc thiệt biển. Không tốt. Một tiếng thét kinh hãi từ trong truyền ra, chỉ thấy hương khí hồng lạc kia không hề bị ảnh hưởng, trực tiếp xuyên thấu vòng bảo hộ linh lực kia tiến vào cơ thể Lý Tiểu Nghệ. Yếu ớt tê dại ngứa hứng mềm nhũn chấm phẩy, năm loại cảm xúc nháy mắt xuất hiện trong người, một loại cảm giác chưa gặp bao giờ khiến sắc mặt Lý Tiểu Nghệ nháy mắt ửng hồng, trong đôi mắt cũng dâng lên tầng hơi nước linh, trên người phập phồng không ổn định, thậm chí thân hình trên không trung còn lung lay. Tình dục châu người này dĩ nhiên lại có bảo vật này, động thủ lần này nhất định có thể chém giết tiểu ma nữ kia. Trong xe lão giả kia lập tức bộc phát kinh hỉ, nếu thật là tình dục châu thì việc lần này tất nhiên có thể thành công. Tình dục châu chí bảo, tình dục tông bát đại môn phái tà đạo chuyên nhằm tu chân giả mà dùng, một khi chúng độc một thân tu vi đại giảm, các loại tình sắc dục vọng nảy lên trong lòng, nếu tâm trí không kiên định bị chuyện dục chiếm cứ, ý thức nhẹ thì tinh nguyên bị phá, nặng thì lưu lạc tình dục ma đạo cho đến hết tinh lực mà chết. Tiểu ma nữ này tu luyện huyền nữ mơ la công, tu vi chưa đến nguyên anh mà bị phá nguyên âm, sẽ không tránh khỏi nguyên khí đại thương, nam tử một phương lại có thể không công đạt được 8 phần tu vị tinh nguyên trong cơ thể ma nữ, nếu ta có thể có được thọ nguyên có thể kéo dài thêm 30 năm tiến giai lên kim đan, nắm chắc 6 thành. Trong mắt Huyền Chân bộc phát lửa nóng, trong miệng hét lớn một tiếng. Động thủ. Trong cơ thể Huyền Chân một cổ dao động linh lực mạnh mẽ theo đó bộ phát ra, đồn quang chợt lóe chạy thẳng đến Lý Tiểu Nghệ. Vương Tử Dương trên người đồn quang chợt lóe, nếu không che giấu tu vi cũng là một gã tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, theo sát phía sau Huyền Chân. Hai người phía sau linh lực mạnh yếu không đồng nhất bộc phát, sau đó đuổi theo sát nút. Rống. Nơi cực phẩm kinh khí kia biến ảo, thanh cử dao dễ dàng đem tên đại cung phụng quấy thịt nát, máu huyết tung tóe đầy trời, trên người linh quang một trận lóe ra rên rỉ, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, bất quá trong khoảnh khắc liền lần nữa biến hóa lại bản thể, linh khí lại bởi vì Lý Tiểu Nghệ chúng độc tu vi bị phong ấm, hiện giờ rớt xuống tương đương với luyện khí kỳ tầng 7, tất nhiên là không cung cấp đủ linh lực để duy trì hóa hình. Tiểu ma nữ năm đó vạn ma tông các người diệt sát thanh linh nhất phái ta mấy trăm người, hôm nay lão phu liền muốn lấy tính mệnh ngươi nợ máu trả bằng máu. Huyền Chân miệng gầm lên nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ rào hoạt kiêng kỵ, độn quang đến khoảng cách Lý Tiểu Nghệ hơn 10 trượng rồi dừng lại, phất tay đạo đạo pháp quyết đánh ra. Huyền Chân này giờ phút này tu vi bảo phát, chính là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, một thân uy áp linh lực mạnh mẽ, thuận tay thi triển pháp quyết, uy lực không thể khinh thường. Lý Tiểu Nghệ sắc mặt lần nữa biến đổi, hiện giờ thân chúng độc tình dục châu, tu vi đại giảm, đối mặt tu sĩ trúc cơ kỳ tất nhiên là cuộc diện thất bại, mặc dù không có nghe nói qua tên Thanh Linh Tông nhưng mấy năm nay tông phái bị cha của nàng diệt môn, không ít người này nói vậy cũng là vì báo thù mà đến, nếu là lúc toàn thịnh ỷ vào một pháp bảo thượng hạng cho dù là trúc cơ hậu kỳ Lý Tiểu Nghệ cũng không để vào mắt chút nào, nhưng giờ phút này cả người yếu ớt vô lực, nghĩ đến đủ loại tin đồn về tình dục châu nếu là bất hạnh rơi vào trong tay người này. Nghĩ đến đây sắc mặt nàng nháy mắt tái nhợt. Ta đã thi triển di hình đổi dung đại pháp, người này làm thế nào biết thân phận của ta? Bất quá hiện giờ nàng không thể nghĩ nhiều, mấy đạo sợi tơ linh lực quét ngang tới. Lý Tiểu Nghệ miễn cưỡng điều động linh lực vào chiếc phiến trong tay hướng ra ngoài ném đi, chiếc phiến kia đột nhiên biến ảo lại là hóa thành một tiểu thú đen thui, con này chi trước ngắn chi sau tráng kiện, người đứng thẳng lên, hai con mắt đỏ rực tán phát hồng mang làm người ta yêu thích. mắt thấy mấy đạo linh lực kia đánh tới tiểu thú đen kia, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó miệng phun ra khói xương màu vàng nhạt đem linh lực kia bao quanh, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Linh lực vào bụng, ô hắc tiểu hầu trong miệng nhất thời phát ra tiếng động vui mừng, hình thể ngưng tụ lại một chút. Phệ linh yêu thú ô viên. Huyền Chân lộ ra ánh mắt hoảng sợ, tựa hồ đối với ô viên này cực kỳ sợ hãi, bất quá nhìn kỹ sắc mặt cũng dần dần bình ổn xuống. Tiểu ma nữ, nếu là hôm nay ngươi dẫn theo yêu thú này trước đây, nói không chừng chúng ta đành phải thối lui, nhưng vật ấy bất quá là một đạo hình ảnh phong ấm trong pháp bảo, có lực làm khó dễ được ta. Huyền Chân khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh, đưa tay vỗ trán một cái, toàn thân ngân quang long lánh vòng tròn lớn bằng nắm tay trẻ em tế ra bên ngoài cơ thể. Đi! Miệng quát khẽ, vòng tròn đón gió lớn lên, thấy rõ trong khoảnh khắc liền thành chừng trượng viên, một cổ dao động linh lực mạnh mẽ từ giữa truyền đến, gào thét thẳng đến phệ linh yêu thú hạ xuống. Các sư dơ, dơ quy quy y. E, T cùng xuất thủ trợ giúp Huyền Chân sư huyên diệt sát tiểu ma nữ. Vương Tử Dương giờ phút này hét lớn một tiếng, dẫn đầu trong tay tế ra linh khí lao thẳng tới Lý Tiểu Nghệ. Mấy người bên này nghe vậy không chút do dự sôi nổi tế ra linh khí nện xuống phía dưới. Những người này tu vi không đồng đều cực mạnh, bất quá là luyện khí kỳ tầng 8, nhưng giờ này đồng thời đồng thủ uy lực không thể khinh thường. Là ô viên kia miệng phát là một tiếng tựa ngưu không phải ngưu trầm thấp gì thường muộn hống, trong miệng mô cuốn thành hoàng mang đem đông đảo linh khí toàn bộ ngăn cản, bất quá vật ấy cũng là ảnh tượng bị người ta dùng địa pháp lực phong ấm, chỉ có bộ phận thần thông của bản thể hoàng mang kia uy lực không được 1/10 bản thể, giờ phút này bị lượng lớn linh khí công kích đồng thời nhất thời kịch liệt run rẩy, ảnh tượng ô viên kia lại càng thống khổ rít gào, mà sắc mặt Lý Tiểu Nghệ bởi vì linh lực mất đi mà trở nên xinh đẹp, trong lòng lại càng lo lắng. Ảnh tượng ô viên bảo. Lý Tiểu Nghệ sắc mặt không cam lòng nhưng vẫn quả quyết quát. Theo thanh âm hạ xuống, hình ảnh ô viên nhất thời đại biến, long toàn thân tối đen nháy mắt biến thành đỏ bừng, trong mắt tia máu lưu chuyển càng giống như huyết thủy tùy thời có thể nhỏ ra. Không tốt, mau lui lại. Huyền Chân thấy thế biến sắc, nhanh chóng triệu hồi linh khí gác lên độn quang phía sau bay đi. Oanh! Bất quá mặc dù hắn phản ứng cực nhanh nhưng tốc độ ô viên tự bảo vẫn là vượt quá sự tưởng tượng của hắn, một cỗ lực đạp mạnh phía sau lưng khiến hắn sắc mặt nhất thời tái đi, khóe miệng rỉ ra chút máu. Mà những người hắn mang theo kết cục lại càng thê thảm hơn, trừ bỏ Vương Tử Dương miễn cưỡng tránh thoát một kiếp thu hồi linh khí bên ngoài, linh khí còn lại đều bị ảnh hưởng ô viên kia sau khi tự bảo sinh ra một đoàn sát khí đen thui có thể thông qua pháp bảo đả thương nguyên thần. Giờ phút này những người sử dụng linh khí mỗi người đều ảm đạm vô quang, té xuống mặt đất run rẩy hai cái rồi không nhúc nhích. Phúc phúc phúc. Linh khí tâm thần ôn dưỡng bị thương nặng nhất thời miệng phun máu tươi, tinh thần uể oải, cũng có hai người trên không trung trực tiếp hôn mê, thân thể ngã xuống mặt đất bị ngã chết. Tuy rằng ô viên tự bảo đả thương nặng mấy người nhưng trúc cơ hậu kỳ Huyền Chân vẫn chưa hao tổn, hơn nữa còn một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ Lý Tiểu Nghệ chưa tính được nửa cái kế hay nào. Giờ này ô viên đã tự bảo, ý thức nàng dần dần mơ hồ theo bản năng hướng một phương bay đi, trong mắt mơ hồ đã thấy một thân ảnh, ý thức liền hoàn toàn lâm vào hôn mê. Tiêu thần nhìn khuôn mặt đỏ tươi, trong lòng tuy rằng bên ngoài nhìn không ra nửa điểm dấu vết nhưng theo việc Huyền Chân chờ đợi hắn dĩ nhiên biết được Lý Tiểu Nghệ là con gái. Chẳng trách vừa rồi uống rượu nàng lại nhăn nhó như thế, nguyên lai đúng là thân nữ nhi. Tiêu thần sờ sờ cái mũi, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, hắn đã nhìn ra Lý Tiểu Nghệ là người tu đạo nhưng đối với việc này lại nửa phần không có phát hiện, bất quá nha đầu kia không hề cố kỵ ngã vào lòng ngực hắn gây cho hắn phiền toái không nhỏ nha. Tiêu thần ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén tập trung hai người đang bay tới, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Tiểu tạp chủng, không ngờ là ngươi. Trên mặt Vương Tử Dương hiện lên vẻ tàn nhẫn nhưng không ngờ bị Huyền Chân xua tay ngắt lời. vị tiểu ca này người này là người trong ma đạo Vi Át Đa Đoan, xin đem nàng chi chúng ta xử trí được không? Huyền Trân ánh mắt chớp lên, chẳng biết tại sao lại tiến lên hai bước, khẩu khí có chút thành khẩn nói. Mọi người đoàn xe làm gì đã gặp qua thủ đoạn của tu chân giả, giờ phút này sớm đã bị kinh ngạc đến ngây người, bất thình lình nghe một tiếng hét to lập tức sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, trong miệng thỉnh thoảng lại kêu. Đại tiên tha mạng. Trường diện cực kỳ hỗn loạn. Tiêu thần nghe thế những mày, nếu có thể hắn tuyệt đối không muốn cùng một cao thủ trúc cơ hậu kỳ đối địch, nhưng là nhìn thấy Lý Tiểu Nghệ trong lòng đã sớm lâm vào trạng thái bán hôn mê, nàng tâm thần buông lỏng là lúc chạy đến bên cạnh mình rồi té xỉu, hiển nhiên trong lòng đem chính mình là người có thể tín nhiệm, nếu là vì tư lợi đem nàng giao ra trong lòng sẽ lưu lại tâm ma cực kỳ nghiêm trọng, tu luyện ngày sau sợ là trùng trùng nguy cơ. Trong lòng hạ quyết tâm, Tiêu thần ngẩng đầu lên, ánh mắt thản nhiên đảo qua hai người hỏi. Ta nếu không buông tay các ngươi làm thế nào đây? Theo thanh âm hạ xuống, một cỗ uy áp mạnh mẽ trong cơ thể chậm rãi tàn phát ra. Trúc cơ hậu kỳ chưa giao thủ, ai thắng ai thua cũng chưa biết chắc. Tu sĩ Huyền Trân biến sắc, hiện giờ trên người Tiêu thần phát tán uy áp linh lực đủ để đạt tới trúc cơ cảnh giới, nhưng là tu vi vẫn đình trệ ở luyện khí kỳ. Luyện khí kỳ lại có thể tản mát ra uy áp trúc cơ, chuyện đồ gì thế? Chẳng lẽ người này che giấu tu vi đích thực? Huyền Trân trong lòng cả kinh, nhìn thật kỹ quả nhiên càng không đoán ra nông sâu của Tiêu thần, không khỏi cảm thấy vài phần kiêng kỵ. Vị đạo hữu này, lão phu là chính đạo Thanh Linh Tông Huyền Trân, nàng này vốn là người trong ma đạo, cùng ta có thù diệt môn, không biết đạo hữu có hay không nhúng tay việc ngày hôm nay. Huyền Trân khi nói chuyện chậm rãi tiến lên, uy áp trúc cơ hậu kỳ phát tán ra. Chính đạo tông môn. Tiêu thần ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra vẻ mỉa mai. Lúc bọn mã tặc đánh tới các ngươi tránh sau mà. Tu sĩ tà đạo tàn sát phàm nhân, các ngươi lại mắt điếc tai ngơ. Giờ phút này lợi dụng người ta gặp khó khăn ỷ mạnh hiếp yếu. Ha ha, hảo hảo một người trong chính đạo, nhưng theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, các người còn không bằng vị trong ma đạo này về khoản quang minh lỗi lạc. Huyền Trân nghe vậy trầm lại sắc mặt trắng xanh một mảnh, lời Tiêu thần vang rồi bạt tai hắn khiến hắn không thể không nhận. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 57 bố cuộc diệt địch. Người này cho dù ẩn tàng tu vi nhưng thực lực tối đa cũng chỉ tại cảnh do trúc cơ bằng không, đã sớm trở mặt đem hai chúng ta diệt sát một khi đã vậy. Huyền Trân trong mắt hung mang lóe lên, hôm nay hành sự vẫn là phá phủ trầm chu mở ngoặc tròn, quyết làm tới cùng đóng ngoặc tròn, nếu không thể giết chết tiểu ma nữ, không thể hoàn thành ước định cùng người nọ, không tranh được sự bảo vệ, đến lúc đó vạn ma tông đuổi giết tới hắn chỉ có con đường chết. Thân là chính đạo tu sĩ lại cùng ma đạo tiểu ma nữ dây dưa mờ ám, ngươi đã đắm mình trong chuỗi lạc, lão phu liền nhất tỉnh đem bọn ngươi thu thập. Sắc mặt Huyền Trân giữ tợn, khí thế mạnh mẽ trong cơ thể bộc phát ra. Tử dương sự dơ, dơ quy quy y, e, t, chúng ta hai người liên thủ nhanh chóng đem người này diệt sát. Quát lớn một tiếng, Huyền Trân trở tay, vòng tròn kia lần thứ hai được hắn tế ra, bất quá trong lòng đối với Tiêu thần có chút kiêng kỵ, cho nên lúc này không có nửa điểm do dự, linh lực trong cơ thể điên cuồng chạy vào trong đó, theo linh lực rót vào vòng tròn kia phát ra một hồi ong minh quang hoạt bảo chứng thể tích, điên cuồng phát ra mấy trượng. Đi! Ngón tay chỉ thẳng vòng tròn kia mang uy lực mạnh mẽ nhất thời quét ngang đến. Trung niên trúc cơ sơ kỳ kia cũng không cam lòng yếu thế, đồng thời tế ra linh khí hướng về Tiêu thần đánh phủ đầu. Vương Tử Dương nghe thế trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, cũng không cam lòng rớt lại phía sau, trong miệng lẩm bẩm thao khống một tiểu phủ mở ngoặc tròn, búa đóng ngoặc tròn màu vàng hướng Tiêu thần chém xuống. Tiêu Thần mặt nghiêm túc, huyền chân kia bạo phát uy áp linh lực làm hắn âm thầm kinh hãi. Tu vi tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thật khủng bố, nếu thần thức hắn không mạnh mẽ chỉ sợ dưới uy áp này đã mất nửa sức chiến đấu. Hiện giờ đối mặt linh khí hai người giáp công, Tiêu Thần thần sắc trầm ổn, vỗ trán một cách liền tế ra một thanh tiểu kiếm ngăm đen. Linh khí này từ Hắc Phong lão dược tuy rằng là thượng phẩm nhưng uy lực cực kỳ không tầm thường, so sánh thì cực phẩm linh khí thông thường không sánh bằng. Đi! Gần ba phần linh lực trong cơ thể rót vào trong đó, toàn thân tiểu kiếm long lánh đen thể tích điên cuồng phóng to, một cỗ khí tức sắc bén thoát ra. Đi! Tiểu kiếm đen phóng to đến vài trượng xuyên phí không khí, mang theo tiếng xé gió chói tai. Oanh! Vòng tròn cùng cự kiếm va vào nhau, mắt Tiêu Thần tối sầm, tai ù ù vang động. Tuy lúc này linh khí trong cơ thể đủ để so với tu sĩ trúc cơ kỳ, thần thức lại đạt đến hậu kỳ cảnh do, nhưng với trúc cơ hậu kỳ huyền chân so đấu pháp lực lại là chênh lệch không nhỏ. Bất quá giờ phút này hắn bất chấp tất cả, bởi vì linh khí tu sĩ trúc cơ sơ kỳ dĩ nhiên đã hạ xuống. Thôn thiên chỉ. Tiêu Thần kêu lên đau đớn, lúc trước tế ra linh khí đã tốn ba phần linh lực, giờ phút này thi triển thôn thiên chỉ linh lực trong người lại rút đi bốn phần. Một thứ do linh lực ngưng tụ thành lóng lánh xuất hiện ở ngón tay, linh lực bên ngoài nhất thời điên cuồng hướng vào trong rót vào, thể tích ngón tay cũng nhanh chóng gia tăng, trong đó phát ra uy áp linh lực càng kinh người. Thần thông thật dù gì không thể để nó tiếp tục hấp thu, nếu không tất gặp phải kết cục trọng thương. Vương Tử Dương trong lòng hoảng sợ, đối với thần thông Tiêu Thần thi triển kiêng kỵ không thôi, ngắn ngủi khoảnh khắc chấu ngón tay tản mát ra uy áp đã tăng vượt quá gấp đôi lúc nãy. Đi! Vương Tử Dương tâm thần vừa động, linh khí bỗng hào quang đại phát, cực nhanh xoay mình cùng thôn thiên chỉ đụng vào nhau. Oanh! Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chay ra vết máu, lúc trước cùng linh khí huyền chân đối chiến khiến nội phủ hắn bị thương, lại vội vàng thi triển thôn thiên chỉ ngăn cản Vương Tử Dương lần thứ hai bị thương, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Vương Tử Dương thấy thế trong lòng mừng rỡ, cầm linh khí nhằm đầu chém xuống. Chính là lúc này. Trong mắt Tiêu Thần huyết quang chợt lóe, thứ thần truy nháy mắt phát ra. Vương Tử Dương biến sắc, trong lòng đột nhiên sinh ra nguy cơ, không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, thứ thần truy kia dừng lại ngay trên người hắn. A! Thức hải bị đạp vào, Vương Tử Dương miệng mũi nhất tề phun máu tươi, kêu thảm một tiếng, thân thể lay động một cách trực tiếp hướng mặt đất ngã xuống. Tử Dương sư dơ quy quy y e t. Huyền chân kinh hô một tiếng, thân hình xẹt qua muốn tiếp ứng, nếu không rơi từ mấy chục thước cao xuống hẳn là toi không nghi ngờ nha. Tế linh khí thôn thiên chỉ, thứ thần truy liên tiếp ba chiêu, tất cả thủ đoạn cực mạnh, Tiêu Thần nắm giữ mục đích là ngay lập tức diệt sát Vương Tử Dương này, nếu không hai gã tu sĩ trúc cơ liên thủ hắn cũng vô kế khả thi. Cho nên Vương Tử Dương này nhất định phải chết. Mở ngoặc tròn hắc kép phụ phản đối vô hiệu, thứ lỗi hắc hang đóng ngoặc tròn. Hừ. Linh lực trong người tiêu hao hơn nửa, thần thức cũng không còn đủ một nửa, Tiêu Thần sắc mặt cũng tái nhợt tới cực hạn, bất quá giờ phút này hắn cũng không để ý thương thế trong cơ thể, không chút do dự trở tay lấy ra một tờ phù chú hỏa bảo cao dai hướng vào trong rót linh lực vào, không chút do dự hướng Vương Tử Dương nên xuống. Không. Cách đó không xa huyền chân kia kêu xót một tiếng, Vương Tử Dương này là đích truyền đệ tử, vốn không còn nhiều lắm tu vi là đạt đến trúc cơ kỳ, tổn thất đủ khiến hắn đau lòng không thôi. Sau khi hỏa bảo thuật phù thi triển đủ để so sánh với một kích của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, giờ phút này tuy rằng Vương Tử Dương ý thức thanh tỉnh nhưng thần thức hỗn loạn không thể điều động hoàn toàn linh lực, miễn cưỡng bày ra hộ cháo linh lực dễ dàng bị xé nát ngay sau đó trước ánh mắt sợ hãi hạ xuống người hắn. Vô thanh vô thức Vương Tử Dương bị ngọn lửa cắn nuốt, một túi chứ vật một món linh khí nhất thời rơi xuống. Tiêu Thần cũng không thèm nhìn tới, độn quang lóe lên quay người lao xuống xe ngựa, đem Lý Tiểu Nghệ ôm vào ngực gác lên độn quang điên cuồng hướng phía xa phóng đi. tiểu tạp chủng, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi triều hồn luyện phách vĩnh viễn không thể siêu sinh. Huyền Trân sắc mặt nhăn nhó hồng nhuận ôn hòa lúc này thành một mảnh dữ tợn sát khí tung hoành trong mắt. Các ngươi thu nhặt di vật Tử Dương sư thúc quay về nơi đóng quân chờ ta, đợi sau khi ta chém giết hai người này sẽ tìm hai người các ngươi. Huyền Trân bỏ lại một câu, trên người hiện độn quang, thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện hơn 10 trượng bên ngoài. Bên trong độn quang, Tiêu Thần tay xuất ra lượng dược hoàn ăn vào theo dược lực luyện hóa, sắc mặt lúc này dễ nhìn một chút, bất quá thần thức tiêu hao không phải một sớm một chiều có thể khôi phục, lúc này đầu đau muốn nứt ra, mắt kim quang chập chờn. Mạnh mẽ cắn đầu lưới một cái ý thức, Tiêu Thần nhất thời tỉnh táo lại, cảm giác khí tức mạnh mẽ càng gần phía sau lưng, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Tiếp tục như thế này sớm muộn sẽ bị đuổi kịp không được, xem ra đành phải đi xuống dựa vào địa hình núi hoang để ẩn nấp. Tiêu Thần đảo mắt qua mặt đất, độn quang chợt tắt trực tiếp đi xuống. Đây là nơi khe núi thấp, bất quá chỉ cao 7-8 thước, phía trên che kín đầy dây leo kết đầy từng khỏa trái cây màu xanh lớn bằng năm tay trẻ em, những tia nước xuôi chảy xuôi qua không xa một nơi chúng hình thành một thủy đàm nho nhỏ trong suốt không thấy đáy, mấy đuôi thảo ngư không biết tên du nhàn tự đắc. Bất quá lúc này không phải lúc thương thức cảnh đẹp, Tiêu Thần đảo mắt qua trực tiếp bước nhanh vào. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 58 kiềm chế dụ địch. Hoa tìm chết. Trên người Tiêu Thần lóe độn quang đang muốn phóng qua khe núi, không ngờ tới trong đó đột nhiên nhảy ra một thứ lớn chừng một trượng, sau lưng mọc lên hai cánh. Quái điểu này tuy thể tích khổng lồ nhưng không thông linh tính, chủ yếu dựa vào một thân man lực. Tiêu Thần phất tay đánh ra một đạo linh lực kiếm khí liền đem nó đánh rớt xuống khe núi, nhưng không hạ thủ lấy tính mạng nó. Quái điểu tuy không thông linh tính nhưng giờ phút này trong mắt nó Tiêu Thần không thể nghi ngờ biến thành nguy cơ cực lớn, gào lên một tiếng liền quay đầu chật vật bay đi. Ồ, nơi này không có vật gì, quái điểu kia như thế nào lại lao lên. Tiêu Thần chớp mắt linh lực chú nhập nhãn bộ, mơ hồ chứng kiến sơn đồng dưới đám mạn đằng. Nơi đây nếu không chú ý quan sát rất khó bị phát hiện, đúng là chỗ ẩn thân tuyệt hảo. Tiêu Thần gác độn quang ôm Lý Tiểu Nghệ dừng lại trước cửa động, tách mạn đằng ra đi vào trong. Từ túi chứ vật xuất ra một số phù chú, sau khi rót linh lực vào tung lên dung nhập vào vách núi, mất dạng từng đạo ký hiệu cực nhỏ chớp lên trên vách tường rồi lập tức ảm đạm xuống. Tiêu Thần gật gật đầu. Có thứ cấm chế này phòng ngừa dao động linh lực truyền ra ngoài, như vậy có thể kéo dài thêm một chút. Sơn động này rộng chừng hơn 10 trượng, cao hơn một trượng, đoạn đường phía trước là chiều dài rêu xanh ẩm ướt nhưng tới phía sau lại trở nên cực kỳ khô mát, trên thạch dài phương viên một trượng phủ kín cỏ khô sạch sẽ, chắc là chỗ quái điểu kia ngủ. Tiêu Thần đem Lý Tiểu Nghệ đặt trên cỏ khô, giờ phút này sắc mặt nàng càng thêm hồng hào, thân mình không ngừng vặn vẹo, quai hàm trơn tròn giờ này càng trở nên êm nhu, cởi bỏ đai ngọc trên đầu, tóc đen buông xuống eo, cả người toát ra khí tức cực độ mị hoặc. Tiêu Thần cảm giác trong miệng phát khô, có chút kích động, ánh mắt rời đi, cười khổ vài tiếng, đợi tâm tình vững vàng lại trở tay xuất ra vài viên đan dược ăn vào, nhắm mắt tính toán. Lúc này nguy cơ vẫn chưa giải trừ, Huyền Chân kia có thể rất nhanh có thể tìm được chỗ này, chỉ có trong thời gian ngắn nhất khôi phục đến trạng thái đỉnh phong mới có cơ hội liều mạng. Trong lúc hắn đang luyện hóa dược lực, một cổ uy áp linh lực mạnh mẽ bay nhanh từ phương xa tới. Tiêu Thần mở hai mắt, trên mặt đầy vẻ thận trọng, nhìn thấy Lý Tiểu Nghệ không ngừng rên rỉ, trong mắt Tiêu Thần hiện lên vẻ kiên định, nếu là bị phát hiện sợ là chỉ có thể liều mạng đánh một trận tử chiến. Giữa không trung sắc mặt Huyền Chân âm trầm, thần thức trúc cơ hậu kỳ không hề giữ lại quét ra ngay vừa rồi thần thức hắn đảo qua đột nhiên mất tung tích hai người Tiêu Thần. Đáng chết, tiểu tạp chủng mang theo tiểu ma nữ kia tuyệt đối chạy không xa, e rằng là đang trốn ở chỗ này. Ánh mắt sắc bén đảo qua trên mặt đất lại là không có nửa điểm phát giác. Tiểu tạp chủng, ta biết ngươi trốn ở chỗ này, chờ lão phu tìm được hai ngươi chắc chắn nghiền xương thành cho tê, dơ, u, v, quy, quy, u, h. hồn luyện phách vĩnh viễn không được siêu sinh. Huyền chân vận linh lực tiếng quát oán độc cuồn cuộn mà đến tựa như kinh lôi đem một đám giã thú trong núi cả kinh chạy tán loạn nhất thời núi rừng cuồn cuộn cho bụi bay đầy trời. Tiêu thần nghe thế trên mặt lại lộ vẻ nhẹ nhõm xem ra huyền chân vẫn chưa phát hiện hành tung của bọn họ bất quá trong lòng vẫn thầm nghiêm túc từ tiếng quát oán độc trên không trung tiêu thần hiểu được chỉ sợ lần này cuộc diện sẽ là cùng huyền chân không chết không thôi điều này làm cho ý niệm trốn đến khi đối phương mất kiên nhẫn mà rời đi của hắn tan thành mây khói. Lão già kia bức thiếu gia ta ai sống ai toi vẫn còn chưa biết đâu. Trong mắt tiêu thần hiện lệ mang đúng lúc đột nhiên thân thể mềm mại nóng bỏng quấn tới khiến hắn bỗng nhiên đánh mất năng lực sự nghĩ. Lý Tiểu Nghệ chẳng biết lúc nào đã đến bên cạnh hắn trên mặt ửng đỏ cái miệng nhỏ khẽ nhích từng đạo hương khí ấm áp thỉnh thoảng lại phả vào cổ tiêu thần có lẽ hoán hình đại pháp mất đi tác dụng lúc này Lý Tiểu Nghệ ghé vào sau lưng tiêu thần một thứ cảm giác mềm mại nõn nà mê người trước ngực truyền đến rõ ràng. Lý Tiểu Nghệ lúc này không biết mình tột cùng là thanh tỉnh hay vẫn hôn mê nàng cảm giác cả người mình như trong ngọn lửa thiêu đốt hận không thể đem toàn bộ quần áo trên người xé nát loại bỏ mà giờ khắc này trên người tiêu thần phát ra khí tức nam tử lại như khối băng trong ngày hè lực hấp dẫn đối với nàng không gì sánh kia thầm nghĩ đem mình dung nhập vào cơ thể hắn. Ta muốn. Theo động tác của Tiểu Nghệ chiếc áo của thư sinh trên người đã sớm vỡ vụn hơn nửa lộ ra tảng lớn tuyết trắng cả cái yếm nhỏ xinh nhạt sắc dần dần hiện lộ trước mặt tiêu thần. Không biết lúc nào thì tiêu thần mới từ từ khôi phục lại tinh thần cảm giác một đôi môi dịu dàng tản ra vô tận hấp lực cái miệng nhỏ trên mặt hắn hôn lung tung loạn xạ mày chính đại thủ mình từ lúc nào đã nhắn tới trước ngực người ta đang tùy tiện vuốt ve. Oanh! Tà hỏa trong lòng bị câu dẫn triệt để tiêu thần mạnh mẽ đưa tay đem thân hình kiều mị kia ôm chặt há miệng hôn cái miệng nhỏ xinh kia nhất thời cố hương vị ngọt ngào dịu dàng như tiên tửu ngọc dịch tiến vào trong miệng đôi tay lại chạy lên chạy xuống lúc sau đem cơ thể trong lòng sờ soạng hết cả. Toàn thân Lý Tiểu Nghệ tản mát mị lực kinh người thậm chí khí tức trên thân có khả năng làm bùng lên dục hỏa lớn nhất của nam nhân tiêu thần mắt đỏ hồng hơi thở nặng nề mạnh mẽ đem số quần áo ít ỏi trên người Lý Tiểu Nghệ xé sạch quẳng lên mặt đất nhất thời khối thân thể mềm mại thanh khiết như ôn ngọc xuất hiện trước mặt hắn. Bất quá trong lúc này tiêu thần đình chỉ tất cả động tác hắn liền ôm Lý Tiểu Nghệ nhìn vào sâu phân giấy rua xấu hổ sen giận dữ sâu trong đáy mắt kia ý nghĩ rực lửa trong lòng nhất thời tiêu tán hết. Ta sao có thể làm như vậy Lý Tiểu Nghệ là bởi vì tín nhiệm ta mới có thể sau cùng đến bên cạnh ta nếu ta làm như vậy hóa ra là không bằng cầm thú mở ngoặc tròn không làm mới không bằng. Thầm hít một hơi thật sâu đợi cho tâm tình ổn định lại làm thứ hai tiêu thần xuất ra bình ngọc phá vỡ cấm chế miệng bình mùi thuốc nồng nặc phát ra. Lý đạo hữu việc hôm nay tuyệt đối là tiêu mố vô ý mạo phạm viên thuốc này là ta ngẫu nhiên có được có thể giúp người chống lai mơ ma ngoại giới lơ a mơ thanh tỉnh thần thức mong rằng có trợ giúp với đạo hữu. Trong tay tiêu thần chính là 7 khỏa sát ma đan đạt được tại nơi phong ấm tiểu điệp nhi tuy cực kỳ trân quý nhưng giờ phút này xuất phát từ chút áy náy tiêu thần cũng không do dự mà đem ra. Hơi chút chủ trừ tiêu thần tay vịn chặt vai Lý Tiểu Nghệ đem sát ma đan giúp nàng ăn vào. Thượng cổ kỳ dược sát ma đan danh bất hư truyền dược lực bất quá mới tản mát ra mắt Lý Tiểu Nghệ đã xuất hiện một chút trong suốt ánh mắt phức tạp nhìn tiêu thần một cái nhắm mắt chậm rãi luyện hóa dược lực. Tiêu thần sắc mặt hơi cứng thần sắc lộ vẻ xấu hổ đứng lên đi tới gần đó lần nữa ngồi xuống nuốt đan tính tỏa. Sau vài thời thần tiêu thần mở mắt âm tình bất định uy áp mạnh mẽ đang hướng nơi này đi tới. Lý Tiểu Nghệ cũng mở mắt hai người liếc nhau bay nhanh đi chỗ khác không khí có chút ngượng ngùng. Tiêu thần lúc này đã khôi phục 7-8 phần linh lực và thần thức lúc này trần trừ chốc lát đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Lý Tiểu Nghệ nhìn không được mở miệng hỏi thanh âm như Hoàng Anh xuất cốc tươi mát dễ chịu. Sau khi nói xong trên mặt bỗng nhiên là ửng đỏ lên. Tiêu Thần phục hồi tinh thần tận lực làm ra vẻ trầm ổn nói. Huyền chân kia rõ ràng đã tìm tòi kỹ lưỡng ở địa phương này, ta bày ra cấm chế chỉ sợ không thoát được thần thức tỉ mỉ của hắn. Thoáng tạm dừng, hắn nhìn Lý Tiểu Nghệ một cái thanh âm trầm trọng. Ngươi tạm thời ở chỗ này tu dưỡng, nếu trong vòng 3 ngày ta chưa trở lại hãy lập tức rời nơi này mà đi. Nói xong đâu hướng ra ngoài bước đi. Lý Tiểu Nghệ há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì, bất quá nhìn bóng lưng cao ngất của Tiêu Thần trong mắt dần lộ vẻ phức tạp. Huyền chân cách mặt đất không tới 30 thước, thần thức phá thể phóng ra không bỏ sót nửa điểm, một chút đều đảo qua giờ phút này. Từ lúc hai người Tiêu Thần biến mất đã được 4 canh giờ, trong mắt hắn đã lộ vẻ bất an. Chẳng lẽ tiểu tạp chủng cất pháp bảo vật ẩn giấu khí tức trên người đã mang tiểu ma nữ đến nơi an toàn? Nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt hắn cực độ âm trầm. Lần này hành động không thành công, sợ rằng đời hắn là vạn ma tông đuổi giết vô cùng vô tận. Nghĩ đến đây sắc mặt hắn không khỏi tái nhợt. Tiểu tạp chủng, nếu không phải ngươi nhúng tay vào chuyện hôm nay, nói không chừng giờ phút này ta đã cùng tiểu ma nữ cá nước thân mật, không chỉ đại thù được báo còn có tăng thọ nguyên rộng được tựu kim đan. Ngươi đáng chết, thật đáng chết. Huyền chân nghiến răng nghiến lời, hung mang trong mắt lập lòe hận Tiêu Thần đến tận xương tủy. Thân ảnh huyền chân dừng lại, ánh mắt kinh hỉ nhìn về phía xa. Tiểu tạp chủng rốt cuộc cũng lộ tung tích, lúc này ta nhất định sẽ khiến ngươi nhận mọi tra tấn, rồi từng đao đem ngươi giết chết. Khi nói chuyện, độn quang trên ngươi hiện lên lóe ra biến mất ở cuối chân trời. Tiêu Thần cẩn thận rời khỏi núi, gác lên độn quang hạ xuống địa phương khác, linh lực trên người lúc này không che giấu chút nào tản mát đi ra, gác lên độc quang hướng ra ngoài điên cuồng bỏ chạy. Quả nhiên sau khi hắn vừa lộ hành tung xa xa nhất thời bộc phát khí tức mạnh mẽ cũng điên cuồng đuổi tới. Trong lòng cả kinh, huyền chân lão dù uống thuốc gì thế, đã vậy lại còn liều mạng, tốc độ nhanh hơn 3 phần so với trước, bất quá hiện giờ không phải lúc nghĩ sâu xa. Trong cơ thể linh lực vận chuyển điên cuồng, Tiêu Thần lật tay xuất từ túi chứ vật ra 7-8 tấm phong hành phù, dùng một tia ý thức áp lên đùi, độn quang hiện lên tốc độ tăng lên mấy phần. Hai người một đuổi một chạy, tốc độ nhanh cực hạn, bất quá huyền chân cũng là trúc cơ hậu kỳ, khả năng truyền lực hơn hẳn Tiêu Thần, trù tính khoảng cách giữa hai người từ mấy trăm trượng bây giờ còn hơn 10 trượng. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit phong chương 59 phù lục ngăn địch. Tiểu tạp chủng, ngươi đem tiểu ma nữ kia giấu ở nơi nào, nói ra có lẽ lão phu sẽ tha cho ngươi một mạng. Đợi cho khoảng cách ngắn lại, huyền chân phát hiện trong lòng Tiêu Thần trống không, trong lòng nhất thời một trận lánh léo, vừa rồi hắn phát hiện khí tức Tiêu Thần rồi vội vã đuổi theo nhưng không tinh tế cảm ứng rõ. Nếu mà Lý Tiểu Nghệ đào thoát, hành động hôm nay của hắn hoàn toàn thất bại, cho dù giết Tiêu Thần chờ hắn vẫn là con đường chết. Ha ha, lão già kia lần này sợ là không được như ngươi mong muốn, ngay tại lúc ngươi đuổi theo ta, Lý Tiểu Nghê đã sớm chạy xa, cho dù là ta hiện nay cũng không biết nàng ở đâu. Tiêu Thần trong lòng vừa động, mặt lộ ra vẻ mỉa mai, lớn tiếng cười nhạo. Ngươi. Huyền chân nghe thế mắt tối sầm, linh lực trong cơ thể thiếu chút bảo tẩu, ánh mắt lập tê u, v, quy, quy, cơ, hóa đỏ. Tiểu tạp chủng, mặc dù lão phu phải chết không nghi ngờ, cũng phải đem ngươi tóm lại tra tấn rút gân hút tủy, khiến ngươi muốn chết cũng không được. Âm thanh oán độc từ xa xa truyền đến, Tiêu Thần nhìn không được phát lạnh trong lòng, huyền chân này sợ là hận không thể uống máu ăn thịt hắn, bất quá giờ phút này hắn vẫn không thể không tiếp tục chọc giận hắn. Nếu lấy hắn đa mưu túc trí, tinh thần phục hồi sợ là có thể nghe ra sơ hở trong lời nói của mình. Hắc hắc, lão già khẩu khí không nhỏ, muốn giết ta cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh đuổi theo hay không. Tiểu tạp chủng, ngươi đáng chết. Quả nhiên huyền chân kia nghe vậy càng thêm nổi giận, trên người linh lực càng phát ra càng nóng nảy, cũng khiến độn tốc hắn lần thứ hai gia tăng vài phần. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, khoảng cách giữa hai người đúng là rất nhanh bị rút gần hơn đến 20 trượng. tiểu tạp chủng chạy đâu? Huyền Chân đưa tay vỗ một đạo pháp quyết đánh ra, biến thành một bàn tay linh lực lớn trực tiếp chụp về phía trước. Tiêu Thần tóc gáy dựng đứng, mở ngoặc tròn lông tơ chồng ngược, không chút chần chờ lật tay rút ra hơn 10 cái phù lụ hỏa cầu thuật, thủy châm thuật, khốn thuật vân vân. Tạp nham dị thường rót linh lực vào trong đó ném ra ngoài. Oanh, oanh, oanh. Hơn 10 cái phù đồng thời bốc cháy phóng thích uy lực, dù Huyền Chân cũng giật mình trong lòng không thể độn tốc chậm lại, về phần bàn tay linh lực kia từ lúc va chạm cũng đã bị chấn nát. Trải qua đình đốn một chút độn quang, Tiêu Thần chợt hiện khoảng cách giữa hai người lần thứ hai bị kéo giãn hơn trăm trượng. Huyền Chân mắt lộ vẻ nổi giận, độn quang trên người tái khởi tiếp tục truy kích. Hai người trước sau đuổi bắt, mỗi khi khoảng cách bị kéo đến 20 trượng, Tiêu Thần sẽ lấy ra một đống phù lục rót linh lực quăng hết ra sau. Phù lục phi thường tạp nham chồng chất, uy lực không thể kinh thường, mỗi lần đều bức bánh Huyền Chân tạm dừng độn quang, khoảng cách hai người lại bị kéo giãn một khoảng lớn. Sau khi vài lần như vậy, Huyền Chân bảo giống liên tục cũng là không có biện pháp, bất quá sát khí trong mắt cũng càng phát ra nông đạm, gần như ngưng tụ thành thực thể. Nửa ngày sau, tại chỗ núi rừng xanh tươi củi đốt hai đạo độn quang một trước một sau xuyên qua phía chân trời, điên cuồng hướng xa xa phóng đi. Hai người cách mặt đất mấy chục thước, mang theo sóng gió thật lớn hình thành những thủ sóng cuồn cuộn. Tiêu Thần lại xuất ra vài viên bồi nguyên đan từ túi chứ vật ăn vào, trên mặt lộ vẻ cười khổ. Ở phường thì trên núi đổi lấy hơn ngàn chương phù lục cấp thấp, trừ bỏ tiêu hao trong thập vạn hoang sơn, cuối cùng tại đây trong thời gian ngắn làm tiêu hao hết sạch, còn thừa lại đều là một ít cao cấp bùa chú. Cảm giác được sau lưng Huyền Chân càng tới gần, Tiêu Thần chớp mắt khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh. Nơi sao thế, tiểu tập chủng lần này lại không tung phù. Khoảng cách hai người lần nữa bị rút ngắn trong vòng 10 trượng, Huyền Chân theo bản năng thu liếm độn quang, cũng không có phát hiện phù phô thiên cách địa mà đến, trong lòng không khỏi lộ ra vài phần nghi hoặc. Trên đường đi hắn không nhớ rõ Tiêu Thần đã lấy ra ít nhiều bao nhiêu phù lục, nhưng ít nhất cũng phải hơn ngàn tấm, tuy đều là phù cấp thấp nhưng cùng cộng lại cũng là một số lượng linh thạch xa xỉ. Hắn thậm chí thầm đoán Tiêu Thần sợ là cũng thuộc hàng đệ tử trung tâm. Tiểu tạp chủng phù lục cấp thấp có nhiều như thế, không đạo lý nào lại ngay cả phù cao cấp cũng không có, không thể nào chắc chắn hắn có âm mưu. Huyền Chân dung mình, độn quang chậm rãi thủy chung không tiến vào 10 trượng xung quanh Tiêu Thần. Ách, lão già kia quả nhiên xảo trá, bất quá dù thế nào cũng chết trong kinh ngạc trên tay ta. Tiêu Thần trong lòng khẽ đồng, hiểu rõ vừa rồi là Huyền Chân băn khoăn, lập tức có đối sách. Một lát sau, độn quang Tiêu Thần từ từ quay lại, trong mắt càng mơ hồ vẻ kích động, linh lực dao động, toàn thân đều trở nên hỗn loạn. Chẳng lẽ tiểu tạp chủng không có âm mưu mà là đã đến đường cùng? Huyền Chân trong lòng vừa động, độn tốc tăng nhanh tiến nhập vào trong vòng 10 trượng quanh Tiêu Thần, ánh mắt tinh tế quan sát biến hóa. Quả nhiên ánh mắt Tiêu Thần lộ ra vẻ vui mừng khó hiểu, tuy rằng chỉ lướt qua nhưng không thoát khỏi ánh mắt Huyền Chân. Tiểu tạp chủng quả nhiên có âm mưu, bất quá muốn đối phó với lão phu hỏa hầu của ngươi còn kém một chút. Huyền Chân trong tay không chút dấu vết nặn ra một cái pháp quyết, không ngừng hướng Tiêu Thần tiếp cận. Ha ha, lão già chết cho tiểu gia. Tiêu Thần dồn đạp quy đầu, rốt cuộc Huyền Chân cánh 10 trượng đột nhiên ra tay, ba đạo phù âm âm về phía sau quăng ra, tuy chưa bùng nổ nhưng dao động linh lực mạnh mẽ mờ giết kia cũng không thể coi thường. Ánh mắt Huyền Chân ngưng tụ, nghĩ lại mà thấy sợ, xem xét uy áp ba cái phù phát ra ít nhất có thể tương đương một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ trung kỳ, nếu là bất ngờ không có phòng bị chỉ sợ hắn sẽ chịu thiệt thòi lớn tại đây. Hảo tạp chủng xảo quyệt, tận lực yếu thế, hy vọng lão phu mất cảnh giác sau đó đánh bất ngờ khiến ta trọng thương cuối cùng trốn chạy, bất quá lão phu thành tinh nhiều năm tâm tính trí tuệ ngươi như thế nào có khả năng so sánh a móc. Trong lòng Huyền Chân cười lạnh, pháp quyết trên tay nháy mắt phát ra vòng tròn, trong cơ thể nháy mắt xuất hiện đón gió bành trướng lớn một trượng đem hắn bảo hộ chặt chẽ bên trong. Oanh, oanh, oanh. Ba phù nổ tung nhất thời tự động sinh ra vô số hơi nước, sau đó hơi nước biến hóa hình thành vô số thủy châm mảnh như lông châu dài chừng tam tấc ùn ùn vọt về phía sau. Thủy châm phù lục cao cấp. Thủy châm đánh vào vòng tròn phía trên nhất thời phát ra đạo thanh âm phúc phúc liên miên không dứt, linh quang vòng tròn lóe ra lung lay, Huyền Chân vội đưa linh lực vào lúc này mới ổn định trở lại. Tiểu tạp chủng, lần này ta xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa. Thủy châm thuật cao cấp tán đi, Huyền Chân đem vòng tròn cầm trên tay, trên mặt cười dữ tợn nhìn thấy tiêu thần kia nai vàng ngơ ngác đứng nguyên một chỗ tựa hồ bị dọa ngốc, từng bước một đi thẳng về phía trước. Tiêu thần nghe được lời ấy giống như là tỉnh lại từ trong mộng, trên mặt cực độ sợ hãi, độn quang trên người lóe lên liền muốn chạy trốn. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 60 Huyền Chân nhập ma. Tiểu tạp chủng, ngươi chạy đi đâu? Hôm nay ta muốn cho ngươi chịu ngàn vạn lần hành hạ, chịu chiều hồn luyện phách, trọn đời không được siêu sinh. Tốc độ của Huyền Chân tăng vọt, hắn mở bàn tay ra nhắm hướng tiêu thần phóng tới, đồng thời cũng thầm tính toán trong lòng vô số thủ đoạn để tiêu thần sống không được chết không xong. Nhưng ngay lúc này đột nhiên trong lòng hắn nhảy lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm cho hắn bị chậm đi nửa nhịp, hắn ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt kinh hoàng trên mắt tiêu thần đã sớm không còn, thay vào đó là một vẻ mỉa mai, trong tay lại cầm một sấp phù lục màu vàng có cả chục tấm, một trận linh quang lóe lên tiêu thần đã nhắm vào hắn vứt đến. Tuy không biết mấy tấm phù lục kia có cấp bậc ra sao, nhưng cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong lòng làm hắn không chút do dự vỗ trán xuất ra một tấm thuẫn nhỏ lớn tầm một tấc, toàn thân màu vàng đất linh lực trong cơ thể không ngừng rót vào, trong nháy mắt chiếc thuẫn kia hóa lớn ra đến hơn một thước. Oanh! Oanh! Oanh! Đây là một tấm phù lục nhỏ có những hoa văn chu sa đỏ thắm chẳng chịt ở bên ngoài, gần như dệt thành một tấm lưới lớn, theo sự bạo liệt của phù lục một quầng sáng vô hình nháy mắt xuất hiện rồi đem Huyền Chân trói lại một cách vững vàng. Đại khôn phược thuật. Trên tấm phù lục màu vàng văn lộ màu đỏ như một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, một luồng hơi nóng mãnh liệt cuồn cuộn cuốn đến, sau đó một quả cầu lửa lớn bằng đầu người toàn thân đỏ tươi xuất hiện rồi rơi ầm xuống lập tức nổ tung. Đại bảo liệt thuật. Một đường văn lộ phát ra khí tức ôn hòa, trong lúc đang vẽ ra cũng phát ra hơi thở có phần nhu nhược, một đám hơi nước trong suốt tự động ngưng lại xung quanh, dần dần tản mát ra ánh sáng màu xanh da trời, theo lượng linh lực rót vào tuy có vẻ ôn hòa nhưng khí tức sắc bén cũng làm cho người khác lạnh lẽo trong lòng. Cao gia thủy châm thuật. Để có thể tiêu diệt Huyền Chân trong một chiêu, có thể nói là tiêu thần đã dốc hết vốn liếng xuất ra toàn bộ phù lục cao giai ở trong tay, mặc dù rất hỗn tạp nhưng lấy uy lực chất chồng cũng đủ giết đi bất kỳ tu sĩ kim đan kỳ nào. Bây giờ tiêu thần đã 10 phần tin tưởng trong lòng. Thấy Huyền Chân cầm theo tấm thuẫn lớn bị kẹt trong trung tâm vụ nổ, tiêu thần liền lùi về sau hơn 10 trượng để tránh bị ảnh hưởng đến. Tuy nhiên tiêu thần cũng không đi quá xa, lần này để diệt sát Huyền Chân hắn đã tổn thất rất nhiều, phải có chút thu hoạch mới được. Dù sao Huyền Chân cũng là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, lại là một người còn sót lại của một tông môn đã bị tiêu diệt nên trên người hẳn có nhiều thứ quý giá. Tiếng nổ ầm ầm kéo dài đến hơn nửa khắc mới chậm rãi tiêu tán, thiên địa linh lực trong phương viên vài dặm cũng vì vụ nổ mà trở nên cực kỳ hỗn loạn, tiếng nổ kinh thiên động địa kia cũng truyền đi xa đến ngoài trăm dặm. Không đúng, thế mà không chết. Thần thức đảo qua một cách liền khiến hắn lộ ra bộ mặt vô cùng hoảng sợ, tuy đã đi xa khỏi trung tâm vụ nổ nhưng chỉ cảm thụ uy thế mạnh mẽ kia cũng làm hắn lạnh lẽo, thế mà Huyền Chân kia có thể sống sót. Chờ đến khi hỏa diễm thủy khí tiêu tán, thân ảnh của Huyền Chân cũng dần dần xuất hiện, kiện linh khí duy nhất còn lại chính là bộ quần áo sớm đã rách nát đến không còn nỡ nhìn, chỉ còn đủ miễn cưỡng che đậy thân thể, tóc tai vốn chỉnh tề của hắn giờ này cũng đã sớm tán lạc, trên mặt là một mảng đen thui, chắc là kết quả của hỏa cầu kia trông cực kỳ thê thảm, còn tấm thuẫn lớn hắn cầm trong tay kia cũng đã xuất hiện một vết nứt lan rộng, nếu uy lực của đống phù lục kia lớn hơn một chút thì sợ rằng lúc này Huyền Chân sẽ khó thoát khỏi một kiếp. Tiểu tạp chủ, ta giết ngươi. Lần này đúng là khiến Huyền Chân sợ hãi rồi. Từ lúc bắt đầu tu đạo đến nay, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình tiếp xúc với tử vong gần đến thế. Đám phù lục kia điên cuồng bạo liệt ầm ầm vang vào tai hắn, linh lực kinh khủng điên cuồng xé rách thân thể hắn, gần như đem toàn bộ thân thể bao phủ. Huyền Chân nhìn tấm thuẫn trong tay mà chút nữa rơi lệ, đâu chỉ là hậu thổ thuẫn, tông môn chí bảo chỉ đến sau khi tông môn bị diệt mới có thể rơi vào tay hắn, suốt 10 năm qua đã giúp hắn thoát khỏi cái chết mấy lần, thật không ngờ lần này nó lại bị hư tổn trong tay tiêu thần. Lửa gian bừng bừng, lửa giận đủ đốt hết bát hoang, làm con ngươi của Huyền Chân hoàn toàn đỏ bừng, một luồng sát khí điên cuồng nổi lên từ đáy lòng, tóc tai bù xù không gió cũng tự lay động, một thân quần áo sớm bị nghiền nát lại bay phất phơ. Hống! Một tiếng giống không giống tiếng người vang lên, nét mặt của Huyền Chân đột nhiên toát ra khí đen vô tan, cử động vặn vẹo như một con giun ghê tởm, đầu tóc dài trước kia giờ lại biết thành đỏ như máu một cách quỷ, từng mạch máu trên cổ dần biến lớn ra chuyển sang màu xanh tím. Nhập ma. Huyền Chân trải qua sinh tử đại kiếp, tâm tình nhanh chóng thay đổi, hơn nữa lại oán hận vô cùng, liền trong nháy mắt nhập ma. Người tu chân một khi nhập ma liền bị ma khí nhập thể thiêu đốt linh lực cùng thần thức, thần trí cũng đánh mất, chỉ còn biết giết chóc đến khi bị diệt vong. Đồng tử của tiêu thần kịch liệt co rút lại, trên người liên tục hiện lên độn quang điên cuồng chạy ra ngoài, hắn cũng không muốn chính mình đi chém giết chỉ với một ma vật khổng lồ không có thần trí như thế. Hống! Diện mạo của Huyền Chân lúc này trở nên vặn vẹo, con ngươi đỏ bừng, môi khẽ nhích lên, từng từng giọt nước miếng không ngừng rơi xuống, nhìn qua giống như dã thú, bất quá linh lực uy áp trên người hắn tăng vọt, tăng tới cảnh giới trúc cơ đại viên mãn, cảnh giới mà mọi người hay gọi là cảnh giới giả đan. Ngươi tu chân một khi tu vi đạt tới cảnh giới này sẽ không thể tăng thêm nữa, nếu muốn tiếp tục tu hành thì phải gặp tu chân để nhất kiếp kết đan. Nhưng quá trình kết đan mang theo đầy giấy nguy cơ, không những cần tu vi phải đạt tới chuẩn mà còn phải có cơ duyên thật lớn, nếu vượt qua người liền có thể trở thành kim đan đại đạo, lấy được trăm năm thọ nguyên, từ nay tiến vào hàng ngũ tu châm sĩ cao giai, còn nếu ngươi thất bại thì còn lại chỉ là cho bụi, trăm năm tu hành tiêu mất, hoàn toàn bị diệt dưới lôi kiếm. Mặc dù thực lực của Huyền Chân đã đạt tới cảnh giới giả đan nhưng hắn cũng đã nhập ma, cuối cũng sẽ hóa thành cho bụi, bất nhập luân hồi. Nếu đã là hẳn phải chết thì tiêu thần hiển nhiên không muốn trêu chọc gì hắn, dù sao lúc này thực lực của Huyền Chân tăng vọt, tiêu thần liền không phải là đối thủ, tuy nhiên hắn bỏ chạy cũng không có nghĩa là Huyền Chân sẽ buông tha cho hắn. Huyền Chân nhập ma nguyên nhân cũng có một phần tại tiêu thần, nếu hắn không phải giữa đường phá rối thì giờ này Huyền Chân đã bắt được Lý Tiểu Nghệ, có nhiều khả năng thu được nguyên mơ tăng thêm 30 năm thọ nguyên, có thể tu luyện tiếp kim đan đại đạo, làm gì mà rơi vào tình trạng thế này. Chính vì thế thấy tiêu thần bỏ chạy, mặc dù đã nhập ma thần trí đã không còn nhưng Huyền Chân vẫn có một tia sát niệm hướng về phía tiêu thần. Một tiếng sống vang lên, bên ngoài cơ thể Huyền Chân toát ra cuồn cuộn ma khí, hóa thành một đạo bóng đen đuổi theo tiêu thần. Tiêu thần cảm thấy sát ý đang điên cuồng tàn phá sau lưng, trong nháy mắt sắc mặt liền trầm xuống, tốc độ của hắn vốn chậm hơn Huyền Chân một bậc, lúc này kẻ sau đã nhập ma thực lực tăng vọt đến trúc cơ đại viên mãn, cảnh giới giả đan, độn tốc cũng nhanh hơn, sợ rằng chả có bao lâu nữa tiêu thần cũng sẽ bị đuổi theo. Không xong rồi, Huyền Chân này mặc dù đã nhập ma đánh mất thần trí, chỉ còn là ma vật chỉ biết giết chóc, nhưng căn nguyên chủ yếu cũng là từ trên người ta, chỉ sợ cho dù là lúc này trong lòng hắn cũng có một cỗ sát ý hướng về phía mình mà tập trung, chỉ sợ nếu không đem mình giết đi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Huyền Chân lúc trước đã là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, giờ này mặc dù đã nhập ma nhưng ít nhất cũng đủ chống đỡ cho hắn mấy canh giờ, trong khoảng thời gian này ta tuyệt đối không thể chống đỡ được. Thôn Thiên Nhất Chỉ. Tiêu Thần khẽ quát một tiếng, đem một ngón tay chỉ về sau, một đạo ánh sáng long lanh cho linh lực toàn thân tạo thành xuất hiện trong nháy mắt hướng về phía Huyền Chân mà phóng đến. Trong lúc vận động, linh lực không ngừng được hấp thu một cách mạnh mẽ, uy áp của một chiêu thôn thiên nhất chỉ càng trở nên mạnh mẽ. Sát sát sát, Huyền Chân phát ra từng trận rít gào, hắn không tránh không né, ma khí cuồn cuộn bên ngoài cơ thể đánh ra một quyền hướng về phía thôn thiên nhất chỉ chụp đến. Oanh! Một tiếng oanh minh truyền đến. Tuy thôn thiên nhất chỉ có uy lực bất phàm, nhưng dù sao Tiêu Thần cũng chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 15, thực lực ngang với trúc cơ sơ kỳ, tăng lên 2 lần nhiều nhất là cùng tu sĩ trúc cơ trung kỳ phân cao thấp. Huyền Chân lúc này đã đạt tu vi trúc cơ hậu kỳ cảnh giới giả đan, cộng thêm việc uy lực tăng mạnh sau khi nhập ma, khiến cho thôn thiên nhất chỉ kiên trì trong chốc lát liền bị cánh tay màu đen kia trực tiếp đanh tan. Sắc mặt của Tiêu Thần lại càng khó coi, khoảng cách của hai người lúc này đã bị kéo gần đến 7-8 trượng. Sát sát sát, Huyền Chân liên tục rít gào, há miệng phu ra một đạo ma khí đen như mực. Đạo ma khí kia giống như có thần trí vặn vẹo quấn quanh, tạo nên vô số khuôn mặt quỷ dị, đủ loại nam nữ già trẻ tất cả đều thống khổ. Phụ phụ phụ. Ma khí cuồn cuộn hóa thành một khuôn mặt ma quái thật lớn hướng về phái Tiêu Thần nuốt vào. Nếu nhìn thật kỹ liền thấy khuôn ma này chính là do các khuôn mặt kia vặn vẹo tạo thành, trong đó điên cuồng cắn nuốt xung hợp lẫn nhau, phát ra một trận thanh âm ô ô khiến cho người nghe khiếp đảm. Sắc mặt Tiêu Thần âm trầm như nước, hắn mạnh mẽ quay người tay vỗ trán, tiểu kiếm có uy lực sánh ngang với cực phẩm linh khí của Hắc Phong lão quỷ được xuất ra. Tiêu Thần cắn lưới một cái, mở miệng phun ra một ngụm máu vào linh khí tiểu kiếm màu đen. Sau khi hấp thụ máu huyết của chủ nhân thì toàn thân tản mát ra huyết quang, uy thế tăng mạnh. Trong lúc đó linh lực trong đan điền của Tiêu Thần cũng điên cuồng tuôn ra ngoài, trong phút chốc đã rót ra 5 phần linh lực. Tiểu kiếm kia lại càng biến lớn, nhanh chóng hóa thành một thanh lợi kiếm chừng 10 trượng. Nói ra thì dài, nhưng hết thảy chỉ hoàn thành trong nháy mắt. Tiêu Thần đột nhiên phất tay, một đạo kiếm khi hơn 10 trượng liền hướng thẳng khuôn mặt kia hạ xuống. Phốc! Kiếm khí cùng khuôn mặt ma quái va chạm, Tiêu Thần ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, chỉ thấy được khuôn mặt kia trong nháy mắt phân giải thành vô số khuôn mặt nhỏ đem kiếm khí vây quanh, mỗi cái đều há to mồm điên cuồng cắn xé nuốt chửng, trong chốc lát đem kiếm khí đánh cho vỡ tan thành bột phấn. Tiêu Thần hiện ra vẻ hoảng sợ, trở tay lấy ra một viên đan dược ăn vào, thần hình không lùi mà tiến, điên cuồng phóng về phía Huyền Chân. Linh lực còn thừa trong cơ thể cũng dũng mạnh rót vào giới chỉ trong tay, theo dòng linh lực được đưa vào giới chỉ cũng không có biến hóa gì, người lại màu sắc lại ảm đạm đi một chút, cho dù là có người thấy cũng không chú ý. Khoảng cách giữa hai người vốn chỉ là 7-8 trượng, lúc này Tiêu Thần độn quang hướng về phía ngược lại liền ngay lập tức tới bên người Huyền Chân. Tiêu Thần nắm tay thành quyền mạnh mẽ đánh về phía Huyền Chân. Vào trong tử địa mà kiếm sinh cơ, nếu không thể chạy thoát thì thà buông tay đánh một lần có lẽ còn tìm được đường sống.